Vũ trụ hư không đang chấn động, từng bóng người hiện thân, xé rách hư không, kéo dài qua hàng tỷ không gian, buông xuống nơi đây. Cẩn thận nhìn lại thì có đại khái hơn 10 vị, nhưng điều làm người ta chấn động chính là tu vi của những người này thấp nhất cũng là cấp bậc tạo hóa thần tôn, hỗn độn đạo tôn cũng không ít. Y phục của bọn họ đều cực kỳ cổ xưa, mang theo cảm giác thật xa xưa. Những người đó đều là tinh quan của cổ tiên đình, một ít cường giả tiên đình kinh ngạc nói. Cổ tiên đình từng nhất thống tiên vực, muốn quản lý cũng rất phiền toái, cho nên diễn sinh ra tầng tầng lớp lớp cơ cấu. Thiên binh thiên tướng là cấp thấp nhất, lên trên chính là các tiên quan, tinh quan. Còn có các thiên sư, thần tướng, chân quân. Nói ngắn gọn, cổ tiên đình là một tổ chức cực kỳ khổng lồ và phức tạp, cũng không đơn giản hơn vô thượng tiên đình hiện tại. Mà những tinh quan sống lại trước mắt hiển nhiên đều bị hổ phù của cổ tiên đình đánh thức. Sau đó, hư không lại bị xé rách, trong đó có thần quang sáng rực lên. Lại có vài bóng người buông xuống nơi đây, nhân số không nhiều lắm, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Nhưng khí tức bọn họ tỏa ra lại khiến đông đảo tu sĩ ở đây trừng lớn đôi mắt. Một lần lại xuất hiện tới 4 chuẩn đế, vô số người hít sâu một hơi. Tuy cường giả chuẩn đế không đến mức hy hữu như đại đế, nhưng cũng không phải tồn tại có thể tùy tiện thấy được, nhưng hiện tại lại xuất hiện một lần 4 vị. Tham kiến chư vị thần tướng, những tinh quan đó đều chắp tay, là người phương nào thúc giục hổ phù đánh thức chúng ta. Một chuẩn đế trong đó mở miệng, trên người ông ta mặc chiến giáp cổ xưa đến cực điểm, vô cùng vĩ ngạn, đôi mắt rất khiếp người. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cổ tiên đình danh bất hư truyền. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, nói thật, cả hắn cũng chưa nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khi đánh dấu được hổ phù của cổ tiên đình, Quân Tiêu Dao thật sự tin tưởng có được hổ phù này tức là kế hoạch của Đế Hạo Thiên khó có thể xoay người, hắn ta cũng khó có được sức mạnh của cổ tiên đình. Nhưng rốt cuộc hổ phù này có hiệu quả lớn đến mức nào thì hắn cũng không rõ. Nói không chừng nhân mã mà cổ tiên đình lưu lại đã sớm mai một trong dòng lịch sử, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Chương 1719 Tứ Đại Thần Tướng, Hậu Thổ Nữ Đế. Chương 1719 Tứ Đại Thần Tướng, Hậu Thổ Nữ Đế. Ngươi không phải người của tiên đình, vị chuẩn đế mở miệng kia tên là Chiêu Thánh Thần Tướng, từng là một trong những cao tầng của cổ tiên đình. Quân gia, Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nói, quân gia, là quân gia kia sao? Ánh mắt Chiêu Thánh Thần Tướng chợt lóe. Ánh mắt của ba vị thần tướng còn lại đan xen, đều có chút do dự. Bọn họ không ngờ hổ phù của cổ tiên đình lại rơi vào tay người của quân gia. Cho dù cổ tiên đình trong thời kỳ cường thịnh cũng rất kiêng kỵ gia tộc sừng sững năm tháng vạn cổ, cùng thọ với trời này. Chư vị, ta cảm thấy hổ phù của cổ tiên đình nên trả lại cho nguyên chủ, sao có thể để người ngoài lấy được? Đế Hạo Thiên trực tiếp mở miệng. Đế Hạo Thiên có thể từ bỏ những bảo bối trước đó, để mặc Quân Tiêu Dao lấy đi, nhưng tiên đình hổ phù này tuyệt đối không được. Nó không chỉ là tượng trưng quyền lực, mà còn nắm giữ tài nguyên binh mã khó có thể tưởng tượng của cổ tiên đình. Nếu tài nguyên này bị quân đế đình của Quân Tiêu Dao nuốt vào, vậy nói không chừng quân đế đình thật sự có thể trở thành tiên đình thứ hai. Theo quy tắc của tiên đình, hổ phù trong tay ai thì nghe hiệu lệnh của người đó, nếu là hổ phù hoàn chỉnh thì có thể điều động tất cả binh mã tiên đình. Chiêu Thánh Thần Tướng nói. Mà đúng lúc này, sâu trong tinh vực cổ xưa đến cực điểm nào đó của tiên vực. Nơi đó có một mảnh đại lục hết sức to lớn, tràn ngập huyền hoàng chi khí vô cùng hồn hậu. Trên cơ bản không có sinh linh nào có thể tồn tại ở đây, sức nén của trọng lực đại địa kia quá khủng bố. Dù chuẩn đế tới đó thì thân thể cũng không chịu nổi, sẽ bị nghiền nát. Mà khi tiếng hổ phù gầm truyền tới nơi đây, đại lục bất động từ thuở xa xưa bỗng nhiên phát sinh động đất, run rẩy, huyền hoàng chi khí vô tận tán loạn. Đột nhiên, một bóng người thon dài thướt tha hiện lên. Nàng như đại địa chi mẫu, huyền hoàng chi khí quấn quanh người, hậu đức tái vật. Một đế uy cổ xưa và khủng bố đang tràn ngập, tiếng nói thanh thúy dễ nghe truyền ra từ miệng nàng. Sau vạn cổ, lại có người thúc giục hổ phù. Thật là một đại thế hiếm thấy, khí cơ hỗn loạn, long xà cùng xuất hiện. Nếu ai có thể nắm giữ hổ phù thì kẻ đó có tư cách mượn dùng sức mạnh còn lại của tiên đình, thành lập cơ nghiệp bất hủ trong đại thế này. Bóng người mơ hồ mà mạn diệu kia lẩm bẩm nói. Bóng dáng nàng lập tức xuyên qua hàng tỷ tầng không gian, lại trực tiếp đi tới Hỗn Thiên Tiên Vực. Mà khi nàng bước ra, tu sĩ toàn bộ Hỗn Thiên Tiên Vực đều sợ ngây người. Cường giả đế cảnh, lại một vị cường giả đế cảnh. Rất nhiều người đều chấn động đến chết lặng, đối với rất nhiều người mà nói, bình thường đã khó gặp cường giả chuẩn đế. Mà hiện tại, cường giả đế cảnh lại liên tục hiện thân, Bắc Đầu Đại Đế, Sát Thủ Chi Vương, và cả nữ đế thần bí trước mắt đã xuất hiện. Chẳng lẽ là vị kia, phía tiên đình, nhìn thấy bóng người mơ hồ kia, trong lòng mọi người đã có phỏng đoán. Huyền hoàng chi khí mơ hồ chậm rãi tan đi, một nữ tử thành thục ung dung hoa quý hiện thân. Đầu nàng ta đội phỉ thúy quan lưu ly kim sắc, mắt phượng uy nghi, môi điểm chu đan, nhu cốt ngọc cơ, diễm lệ tuyệt thế. Nàng có được dung mạo vô song, đồng thời cũng có sức mạnh cuồn cuộn vô lượng. Không ai dám mở miệng mạo phạm, cũng chỉ có thể kinh ngạc cảm thán trong lòng một chút. Mà bốn vị chuẩn đế chiêu thánh thần tướng, thiên quan thần tướng, đông nhạc thần tướng, hoa quang thần tướng trước kia của cổ tiên đình nhìn thấy vị nữ tử này cũng vội vàng chắp tay nói. Ra mắt hậu thổ nương nương, không ngờ hậu thổ nương nương cũng thức tỉnh vì hổ phù. Cái gì, hậu thổ nương nương, chẳng lẽ là vị hậu thổ nữ đế của cổ tiên đình, một trong tứ ngự, trong lời đồn. Người hơi biết về cổ tiên đình đều kinh nghi mà nói. Mọi người đều biết, cổ tiên đình phức tạp, nhưng có được một đám cường giả đỉnh cấp. Như Hạo Thiên Long đế trước kia cũng là một vị đại lão siêu cấp của cổ tiên đình, địa vị không thấp hơn tiên đình đế quân. Mà trong cổ tiên đình còn có cách nói tứ ngự, chính là bốn vị cường giả đế cảnh công đức vô lượng. Hậu thổ nữ đế này chính là một trong số đó. Nàng mang huyền hoàng mẫu khí, dựng dục đại địa, khống chế âm dương, tẩm bổ vạn vật. Bởi vậy lại bị xưng là đại địa chi mẫu, có địa vị phi phàm trong cổ tiên đình, cho dù là quân Tiêu Dao cũng không ngờ mình lại đánh thức đại nhân vật như vậy. Vậy thì càng thú vị. Hậu thổ nương nương đảo mắt, nhìn về phía Diên Triệt đầu tiên. Có khí thức quen thuộc, người có huyết mạch đế quân. Hậu thổ nương nương nhận ra lai lịch của Diên Triệt ngay lập tức. Diên Triệt đã từng nghe kể những sự tích về hậu thổ nương nương. Thời đại của hậu thổ nương nương còn cổ xưa hơn lúc nàng mới ra đời rất nhiều, thế nên nàng mới chỉ được biết đến tên của hậu thổ nương nương chứ vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt. Tiểu nữ là Diên Triệt, gia phụ là Đông Hoa đế quân. Diên Triệt nói với giọng tôn kính. Suy cho cùng tiên đình tứ ngự cũng có địa vị phi phàm. Tạm không nhắc đến thực lực cực kỳ kinh khủng của vị hậu thổ nương nương này, chỉ nhắc đến địa vị thôi thì cũng không ai có thể sánh ngang bà. Hóa ra là hậu nhân của chủ nhân tiên đình, hậu thổ nương nương khẽ gật đầu, quân Tiêu Dao cũng đang đánh giá hậu thổ nương nương. Hắn có thể cảm nhận được hậu thổ đang hiện thân lúc này không phải là bản thể mà giống như phân thân hơn. Có điều chỉ với một phân thân đã tản ra đế uy minh mông như vậy, thế thì thực lực của bản tôn hẳn phải khủng bố hơn rất nhiều. Không hổ là một trong tiên đình tứ ngự. Hậu thổ nương nương sinh ra từ đất trời, bồi dưỡng hàng vạn sinh linh, chẳng trách lại có ý chí vĩ đại như thế, suy cho cùng đúng là bao dung tất cả. Chương 1720 quân đội cổ tiên đình chí tôn, Ngự Lâm quân. Chương 1720 quân đội cổ tiên đình chí tôn, Ngự Lâm quân. Ý chí vĩ đại của hậu thổ nương nương cũng khiến quân Tiêu Dao âm thầm thở dài. Hậu thổ nương nương lại rời mắt sang quân Tiêu Dao, tại hạ là quân Tiêu Dao. Tham kiến hậu thổ nương nương. Bởi vì cái gọi là địa thế khôn, hậu đức tái vật, nương nương thân là phụ nữ nhưng lại có thể trở thành vị nữ đế duy nhất trong tiên đình tứ ngự, điều này khiến vãn bối rất khâm phục. Quân Tiêu Dao mỉm cười, miệng ngươi ngọt lắm đấy. Hậu thổ nương nương cười khẽ, tuy với cảnh giới của bà, tất cả những lời ca tụng vẻ vang đều là mây khói thoảng qua, thế nhưng được một hậu sinh tuấn tú như thế ca ngợi cũng khiến người ta thoải mái dễ chịu. Người quân gia à, không ngờ hổ phù của tiên đình lại rơi vào tay của ngươi. Người định làm thế nào? Hậu thổ nương nương hỏi, theo như hiểu biết của ta, người nào có được một nửa hổ phù tiên đình thì sẽ điều động được một phần binh mã tiên đình. Còn nếu đạt được hổ phù hoàn chỉnh thì bất cứ tu sĩ cổ tiên đình nào cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Quân Tiêu Dao đáp, hậu thổ nương nương lại lắc đầu, hổ phù này của ngươi có lẽ sẽ ràng buộc những người khác, nhưng lại không trói buộc được ta, trừ khi là hổ phù hoàn chỉnh. Hậu thổ nương nương là một trong tiên đình tứ ngự. Nửa miếng hổ phù không có tư cách ra lệnh cho bà làm cái gì cả. Quân Tiêu Dao cười nói, sao quân mỗ lại ra lệnh cho hậu thổ nương nương làm việc được chứ? Có điều trên người ngươi lại có khí tức khiến người ta quen thuộc. Hậu thổ nương nương bảo, nương nương đang nói đến cái này sao? Quân Tiêu Dao lấy vạn vật mẫu khí đỉnh ra. Quả nhiên, hai mắt hậu thổ nương nương sáng lên, huyền hoàng mẫu khí lượn lờ bên người bà. Huyền hoàng mẫu khí còn được gọi là vạn vật mẫu khí, thay ngén ra vạn vật, diễn hóa thiên địa. Đối với hậu thổ nương nương, đó là bảo vật tuyệt đối. Nhóc con, đưa cái đỉnh kia cho ta sẽ giải quyết hết tất cả các phiền phức của ngươi. Hậu thổ nương nương dịu giọng, khiến những người của tiên đình khác ở đây đều thay đổi sắc mặt. Xin lỗi, đây là pháp khí bản mệnh của ta, nhưng thật ra vẫn có thể cho nương nương mượn. Quân Tiêu Dao nói, dù hậu thổ nương nương có thân phận địa vị phi phàm, nhưng quân Tiêu Dao cũng sẽ không để cho mình chịu thiệt. Ha ha, ngươi là người đầu tiên dám từ chối ta đấy. Hậu thổ nương nương cười cười, lúc ở cổ tiên đình, không biết có bao nhiêu người dâng lễ vật cho bà nhưng lại bị bà từ chối. Bây giờ bà muốn một thứ, tên hậu bối này lại không chịu cho. Không thể không nói, ở trong mắt bà, quân Tiêu Dao là một người thú vị. Lúc này, ở nơi xa xa có tiếng ầm ầm truyền tới. Đó là một vài quân đội cổ tiên đình đã thức tỉnh đang tới. Những tu sĩ đứng xem đều giật mình, bởi vì trong những quân đội của tiên đình kia lại còn có quân đội cấp chí tôn khác. Dù số lượng không đông lắm nhưng cũng tầm mấy chục nghìn người, nếu so với Nam Nghỉ Man Thương Thiết Kỵ thì hơn xa. Chẳng lẽ đó chính là ngự lâm quân của cổ tiên đình quân đội bách chiến bách thắng? Đây chính là tiềm lực của cổ tiên đình ư, hay đây vẫn chỉ là một phần không đáng kể? Rất nhiều tu sĩ đều kinh hồn bạt vía, quân Tiêu Dao chỉ có nửa miếng hổ phù, hơn nữa cũng chỉ điều động một phần, vì thế nên không thể đánh thức tất cả cường giả và binh mã của cổ tiên đình. Thế nhưng một phần sức mạnh nhỏ bé này đã rất kinh khủng, đủ để quét ngang thế lực bất hủ. Các cường giả Phục Hy Tiên Thống, Oa Hoàng Tiên Thống đều đỏ cả mắt. Nếu như bọn họ có thể đạt được sức mạnh này thì chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế, vượt qua những tiên thống khác. Ta hy vọng hậu thổ nương nương và các vị có thể gia nhập quân đế đình. Quân Tiêu Dao lên tiếng, quân đế đình, một cái tên thật là khí phách, tuổi còn nhỏ mà đã dám lấy tên là quân đế. Hậu thổ nương nương cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ở trong mắt bà, quân Tiêu Dao chỉ là một đứa nhóc con, một con nghé con mới đẻ không sợ cọp. Có điều bà cũng nhận ra điểm đặc biệt của quân Tiêu Dao. Hắn chính là người cực kỳ may mắn trong thời đại hoàng kim này, thậm chí có thể xem như là tồn tại mang tính áp đảo. Thiên hạ xưng quân, hoàn vũ tôn đế, bất hủ thiên đình, đây cũng chính là ý nghĩa tồn tại của quân đế đình. Những lời của quân Tiêu Dao khiến người nghe thấy đều váng cả đầu. Dã tâm của hắn quá lớn, muốn thành lập một thế lực có thể sánh với bất hủ tiên đình. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Phải biết là trong bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, thế lực bất hủ có thể ghi lại tên trong dòng chảy thời gian có bao nhiêu, mà quái vật khổng lồ giống như tiên đình thì có mấy cái. Thế nhưng quân Tiêu Dao lại muốn tự tay thành lập một thế lực bất hủ giống như vậy. Vấn đề là tuổi của hắn cũng mới chỉ khoảng 30 mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, tuổi này là cực kỳ trẻ, thậm chí có thể xem là vẫn còn ngây thơ. Ở tuổi này, các thiên kiêu khác cùng lắm là mới bộc lộ tài năng, vang danh tứ phương. Quân Tiêu Dao thì hay rồi, ở tuổi này đã muốn trở thành chủ nhân của thế lực bất hủ. Lại còn là liên minh có nhân vật cấp đại đế gia nhập. Đây quả là mơ mộng hão huyền, không phải người bình thường có thể sánh được, từ xưa tới nay chỉ có mỗi quân Tiêu Dao mà thôi. Có thể nói, tham vọng của quân Tiêu Dao đã khiến tất cả mọi người giật mình. Hắn chẳng những muốn mình trở thành tồn tại vô địch, mà còn muốn xây dựng một thế lực vô địch, cửu thiên thập địa đều phải nghe lệnh. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Không hổ là quân ca của ta, có chống lưng vô địch như quân gia và khương gia mà vẫn chưa thấy đủ, còn muốn tự tay xây dựng thế lực của mình. Lỗ Phú Quý cực kỳ thán phục quân Tiêu Dao, nhân vật kiểu này, cả một kỷ nguyên cũng khó có được một người. Đây mới là khí phách của chủ nhân, Mạc Yến Ngọc cũng nhìn sang, đồng thời càng củng cố quyết tâm đi theo quân Tiêu Dao của mình. Thậm chí, nếu nàng có thể trở thành chủ nhân của Mạc gia, nàng nhất định sẽ cố hết sức để cả Mạc gia đều gia nhập vào quân đế đình. Nàng có cảm giác đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Những tu sĩ ở đây đều chấn động không biết nói gì. Bọn họ biết nếu những cường giả như hậu thổ nương nương công nhận quân Tiêu Dao rồi gia nhập quân đế đình, vậy chuyện quân đế đình nổi dậy sẽ không thể ngăn cản được. Dù chưa thể sánh vai cùng các thế lực bá chủ như tiên đình, địa phủ, quân gia, nhưng sẽ mạnh hơn những thế lực bất hủ bình thường rất nhiều. Hậu thổ nương nương sẽ lựa chọn thế nào đây? Chương 1721 tách khỏi tiên đình. Chương 1721 tách khỏi tiên đình. Tất cả mọi người đều biết trong tay quân Tiêu Dao có nửa miếng hổ phù. Thế nhưng nếu hắn muốn ra lệnh cho nhân vật như hậu thổ nương nương thì vẫn không đủ. Có điều nếu triệu tập binh mã cổ tiên đình thì như vậy là đủ rồi. Thậm chí là các chuẩn đế như Chiêu Thánh Thần Tướng, Thiên Quan Thần Tướng, Đông Nhạc Thần Tướng, Hào Quang Thần Tướng cũng phải chịu sự quản lý của quân Tiêu Dao. Nếu như quân Tiêu Dao có được hổ phù hoàn chỉnh, vậy thì ngay cả hậu thổ nương nương cũng phải tuân theo quy tắc, dù không trở thành thuộc hạ của hắn thì ít nhất cũng phải nghe theo hắn. Còn bây giờ, phải xem hậu thổ nương nương lựa chọn thế nào. Lúc này, Đế Hạo Thiên đứng ra, nói, hậu thổ tiền bối, ngài là tiền bối của cổ tiên đình, phải suy nghĩ vì tiên đình mới đúng. Tiên đình ta đã bị chia cắt thành cửu đại tiên thống, tràn ngập nguy hiểm, thậm chí đời sau còn có khả năng xuất hiện biến động lớn. Nếu không thống nhất, e rằng có thể sẽ uy hiếp đến sự tồn vong của tiên đình. Từng câu từng lời của Đế Hạo Thiên đều như châu như ngọc, câu nào cũng có lý, có thể nói gần như là không hề có bất cứ sơ hở nào. Đã thế hắn ta còn hiên ngang lẫm liệt, giống như là đang thật sự cân nhắc cho tiên đình. Chậc chậc, Đế Hạo Thiên vẫn là Đế Hạo Thiên, dù có gặp thất bại thì đầu óc và miệng lưỡi vẫn cứ là siêu phàm. Rất nhiều người đều bội phục Đế Hạo Thiên, nếu người bình thường trải qua thất bại như thế, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể vượt qua cảm xúc bi quan đó được. Thế nhưng Đế Hạo Thiên thì khác, hắn ta nhanh chóng điều chỉnh mạch suy nghĩ của mình, đồng thời nghĩ hết mọi cách chèn ép quân Tiêu Dao, tâm tính này người bình thường không thể so sánh được. truyền nhân Hạo Thiên Long Đế. Hậu thổ nương nương cũng nhìn Đế Hạo Thiên một chút, với thân phận của mình, bà đã từng tiếp xúc vô số người, sao có thể không nhìn thấy dã tâm chôn sâu trong đáy mắt của Đế Hạo Thiên được chứ? Hắn ta nói năng đường hoàng, nói là vì tiên đình, nhưng thực chất không phải vì bản thân có thể leo lên ngôi vị hay sao? Có điều hậu thổ nương nương cũng chẳng nói gì cả, dù sao thì chuyện có dã tâm cũng là rất bình thường. Quân Tiêu Dao nghe vậy bèn nói, Đế Hạo Thiên, ngươi nói nghe chính trực ghê. Nếu ngươi thật sự lo nghĩ cho tiên đình thì sẽ không ngồi yên nhìn Si Vưu tiên thống bị ức hiếp. Những tiên thống các ngươi tính toán lẫn nhau, ngươi lừa ta gạt, thậm chí còn sử dụng hết các thủ đoạn chỉ vì tranh đoạt diên triệt. Các ngươi dù lấy tên là vô thượng tiên đình nhưng lại làm mất hết mặt mũi của cổ tiên đình. Những lời của Quân Tiêu Dao cực kỳ sắc bén, hoàn toàn không hề khoan nhượng. Quân Tiêu Dao, ngươi, Đế Hạo Thiên hít sâu, lồng ngực phập phồng, cố ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Thế nhưng suýt chút nữa hắn ta đã bị Quân Tiêu Dao làm cho tức chết. Đánh không lại Quân Tiêu Dao thì thôi, nói còn không bằng hắn, đúng là khó chịu. Quả nhiên thường ngày thần tử không nói nhiều, nhưng một khi mở miệng là có thể khiến người ta tức điên. Hình như ta từng nghe nói thần tử quân gia ha miệng là có thể làm người ta tức chết, hôm nay xem như được tận mắt chứng kiến. Hơn nữa thần tử quân gia nói chuyện khéo lắm nha, đầu tiên là hạ thấp giá trị tiên đình bây giờ, lại tâng bốc cổ tiên đình, cách ăn nói này quả là. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Quân Tiêu Dao, mang theo sự khâm phục. Kẻ chỉ biết đánh đấm thì chỉ là tên thô lỗ mà thôi. Người có thực lực, lại còn có đầu óc và trí tuệ vượt xa người thường thì mới là kinh khủng nhất. Và Quân Tiêu Dao chính là người như vậy. Ngay cả hậu thổ nương nương nghe thấy những lời này cũng không cảm thấy chói tai, bởi vì sự thật chính là như vậy. Mặc dù với thân phận của ta thì không cần phải chịu sự ràng buộc của hổ phù, nhưng bọn họ lại phải nghe theo mệnh lệnh của nó. Hậu thổ nương nương nói, đúng vậy, bọn ta chỉ nhận hổ phù, không nhận người. Bốn người chiêu thánh thần tướng, thiên quan thần tướng, đông nhạc thần tướng và hào quang thần tướng đồng thanh. Nếu như nhận người thì hổ phù kia có ý nghĩa gì chứ? Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Thật ra như vậy là đủ rồi. Bốn vị cường giả chuẩn đế, cộng thêm quân đội Ngự Lâm quân với mấy chục nghìn chí tôn, và còn các tiên đình binh mã còn lại, đây đã là một sức mạnh cường đại. Nhóc con, nếu như chúng ta làm một cuộc giao dịch, chưa chắc ta không thể giúp ngươi một lần. Hậu thổ nương nương mỉm cười, vừa cao quý vừa xinh đẹp. Rất nhiều người nhìn Quân Tiêu Dao rồi lại nhìn sang hậu thổ nương nương, giao dịch của hai người có đứng đắn không đấy. Quân Tiêu Dao biết hậu thổ nữ đế vẫn đang dòm ngó vạn vật mẫu khí đỉnh. Ánh mắt của bà rất cao, nhận ra mặc dù vạn vật mẫu khí đỉnh còn chưa tới đế binh nhưng lại có tiềm lực vô tận, thậm chí còn có khả năng lột xác thành tiên khí. Thật ra mình cũng có thể mượn sức mạnh của hậu thổ nương nương để luyện hóa vạn vật mẫu khí đỉnh. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, muốn để vạn vật mẫu khí đỉnh lột xác thì cần một thứ rất quan trọng, đó chính là vạn vật mẫu khí nguyên căn. Quân Tiêu Dao không biết hậu thổ nương nương có thứ đó không, nhưng hắn vẫn trả lời, nếu hậu thổ nương nương đã nói như vậy thì sau này có thể trao đổi với nương nương kỹ hơn một chút. Quân Tiêu Dao cũng không khẳng định chắc chắn, đến lúc này, cục diện đã được định rõ ràng, trừ khi bây giờ tiên đình trực tiếp cướp lại hổ phù trong tay Quân Tiêu Dao, còn không thì tiên đình hoàn toàn không thể cướp lại những binh mã cổ tiên đình này được. Tất cả những chuyện này đều được sát thủ vương nhìn thấy hết. Hắn ta thầm cảm thán trong lòng, lúc trước Quân Tiêu Dao từng nói một ngày nào đó quân đế đình sẽ vượt mặt tiên đình, lúc đó hắn ta còn không tin cho lắm, nhưng bây giờ đã tin tưởng tuyệt đối. Quân Tiêu Dao chính là một nhân vật như thần. Quân đế đình có được sức mạnh của binh mã tiên đình, nói không chừng có thể đạt được ước nguyện. Quân Tiêu Dao, nếu như ngươi giao hổ phù ra, có lẽ tiên đình và quân gia có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng nghênh đón đại kiếp nạn trong tương lai. Chuẩn đế của Phục Hy tiên thống lên tiếng, thế này là, nhượng bộ rồi à, rất nhiều tu sĩ trợn tròn mắt. Chương 1722 Cổ tổ Si Vưu nhất mạch Si Kiêu Thiên. Chương 1722 Cổ tổ Si Vưu nhất mạch Si Kiêu Thiên. Hiển nhiên tiên đình hoàn toàn không có cách gì với Quân Tiêu Dao. Giết cũng không giết được, mà khuyên cũng không có tác dụng. Quân Tiêu Dao cười nhạt, nói thật ra ta không quan tâm tiên đình có thái độ thế nào với ta cho lắm, bởi vì sau này thế lực của ta sẽ còn khổng lồ hơn tiên đình gấp nhiều lần. Mà ta, danh hiệu chủ nhân đế đình, sẽ còn nổi danh hơn cả chủ nhân tiên đình nữa. Giọng nói của Quân Tiêu Dao truyền khắp toàn bộ Hỗn Thiên Tiên Vực, vô cùng hùng hồn. Vẻ mặt của Đế Hạo Thiên vặn vẹo ngay tắp lự. Hắn ta vẫn luôn thèm khát cái vị trí chủ nhân tiên đình trong thời đại hoàng kim này, ấy thế mà Quân Tiêu Dao lại muốn trở thành chủ nhân đế đình, hơn xa chủ nhân tiên đình. Đây chính là một cái tát thẳng vào mặt Đế Hạo Thiên. Thứ mà Đế Hạo Thiên ngấp nghé, Quân Tiêu Dao lại chẳng để vào mắt. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía những tu sĩ của Si Vưu tiên thống. Các vị Si Vưu tiên thống, các vị nghĩ thế nào, bây giờ vẫn còn do dự à? Những lời của Quân Tiêu Dao khiến máu huyết trong người của thế hệ trẻ tuổi Sivu Tiên Thống đều đang sục sôi. Chủ nhân đế đình vượt xa chủ nhân tiên đình, khí phách đến mức nào cơ chứ? Chúng ta đã phải chịu đựng đủ lâu rồi, cần gì phải khuất nhục tại tiên đình? Si Lung la lên, không sai, thay vì luồn cúi ở tiên đình bị người ta khinh thường, không bằng đi theo thần tử quân gia, nói không chừng còn có thể gây dựng sự nghiệp bất hủ. Si Vũ cũng vung tay hô lên, đúng đấy, thần tử quân gia thì sao chứ, cũng là người được ma đế đại nhân công nhận. Dù có thế nào đi chăng nữa, ít nhất hắn cũng sẽ không xem thường chúng ta giống như tiên đình. Tất cả những thiên kiêu Sivu Tiên Thống đều trở nên kích động. Cấp cao trong Sivu Tiên Thống cũng động lòng, ngay cả binh mã của tiên đình mà Quân Tiêu Dao cũng có thể tập hợp được, quân đế đình trong tương lai nói không chừng có thể sánh ngang tiên đình thật ấy chứ. Chẳng mấy chốc quân đế đình ta sẽ thành lập biên chế, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều các thế lực thuộc cửu thiên tiên vực. Sivu Tiên Thống, các người muốn bỏ lỡ cơ hội này sao? Quân Tiêu Dao lại nói tiếp, hắn muốn chính thức chỉnh hợp quân đế đình, tổ chức một bữa tiệc lớn bày tỏ sự tồn tại của quân đế đình cho tiên vực biết. Đúng lúc này, ở giữa không trung truyền tới một giọng nói hùng hậu vang dội, Sivu nhất mạch ta chính thức tách khỏi tiên đình. Giọng nói này là của cổ tổ, nghe nói như vậy, những tu sĩ Sivu Tiên Thống kích động không thôi. Si Kiêu Thiên, ngươi, chuẩn đế của Phục Hy Tiên Thống biến sắc, giọng nói này chính là của cổ tổ đế cảnh của Sivu nhất mạch Si Kiêu Thiên. Mặc dù cổ tổ đế cảnh của Sivu nhất mạch Si Kiêu Thiên vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng thái độ của hắn ta đã tỏ rõ, bây giờ chính là lúc Sivu nhất mạch tách khỏi tiên đình. Thật ra Sivu nhất mạch muốn tách khỏi tiên đình từ rất lâu rồi, bởi vì đãi ngộ mà bọn họ đạt được không công bằng, có thể nói là cực kỳ ấm ức. Thế nhưng một là vì tiên đình không dễ rời khỏi, hai là nếu bọn họ đơn thương độc mã tách ra, cô đơn lẻ bóng, thì chắc chắn sẽ bị tiên đình chèn ép, trả thù. Thế nên bọn họ rất phiền muộn, những thế lực bá chủ có thể đối kháng với tiên đình chỉ có mấy nhóm mà thôi. Ngoại trừ những thế lực dưới mặt nước như thế lực bên ngoài, địa phủ thì Sivu nhất mạch không thể đầu quân được, vậy chỉ còn lại mỗi một mình quân gia, nhưng hình như họ cũng không quan tâm đến Sivu nhất mạch lắm. Mãi đến lúc này, Quân Tiêu Dao mới đưa ra đề nghị muốn Sivu nhất mạch gia nhập quân đế đình. Mặc dù quân đế đình là thế lực mới nổi, hơn nữa còn tách ra từ quân gia, nhưng chỉ cần có Quân Tiêu Dao ở đây thì quân gia sẽ mãi mãi là chống lưng và chỗ dựa cho quân đế đình. Đã thế bây giờ Quân Tiêu Dao còn có được một nhóm binh mã của cổ tiên đình, cùng những cường giả đế cảnh như Bắc Đầu Đại Đế và Sát Thủ Vương. Thậm chí vị mẫu Hoa Bỉ Ngạn có thực lực vô cùng kinh khủng kia cũng có vô vàn quan hệ với Quân Tiêu Dao. Cứ thế, quân đế đình lập tức trở thành một con quái vật khổng lồ không thể xem thường được. Vì thế, Sivu nhất mạch động lòng. Si Kiêu Thiên, ngươi phải gánh được hậu quả này đấy. Một giọng nói vang trời truyền đến, chính là vị đế chưa từng xuất hiện của Phục Hy Tiên Thống. Quân Tiêu Dao đã thông qua thử thách của ma đế đại nhân, đây là do ma đế đại nhân sắp xếp. Si Kiêu Thiên trả lời bằng giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Phục Hy Tiên Thống đế không nói thêm gì nữa. Sivu nhất mạch muốn tách ra, có giữ cũng không giữ lại được. Mà chèn ép cũng không được nữa, bởi vì Quân Tiêu Dao sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng thần tham khiến chủ nhân đế đình, nhóm Si Lung, Si Vũ ôm quyền, nói. Trên gương mặt của họ đều mang theo vẻ hưng phấn và kích động. Cuối cùng thì Sivu nhất mạch đã có thể thoát khỏi tiên đình luôn kỳ thị họ rồi. Miễn lễ, ở quân đế đình, địa vị sẽ được tính theo năng lực, tất cả các kiểu kỳ thị đều sẽ không tồn tại, và cũng không được phép tồn tại. Các ngươi có thể bỏ tà theo chính, tốt lắm. Xem như đây là lễ vật gặp mặt cho Sivu nhất mạch đi. Quân Tiêu Dao tiện tay lấy một thứ ra, đó chính là trảm tội chát đao của Hình Thiên Tiên Thống. Chuyện này khiến toàn trường đều yên lặng như tờ. Đây chính là một đế binh đỉnh cấp, thậm chí còn có tiềm năng lột xác thành chuẩn tiên khí. Thế mà Quân Tiêu Dao trực tiếp đưa nó cho Sivu nhất mạch, thậm chí đến mắt còn không nháy một lần. Mặc dù quân gia ngang tàng, không thiếu chuẩn tiên khí, nhưng như thế này không phải là hào phóng quá à? Nhưng một số cường giả thì lại nghĩ sâu hơn. Ánh mắt bọn họ lấp lóe, sau khi biết được suy nghĩ của Quân Tiêu Dao thì cũng tặc lưỡi cảm thán. Người đa mưu túc trí nhất trong Yến Vân Thập Bát Kỵ là Bạch Lạc Tuyết cũng tỏ vẻ cảm thán không thôi. Quân Tiêu Dao tính toán kỹ thật đấy. Chương 1723 Dương Mưu của Quân Tiêu Dao, nửa miếng hổ phù còn lại. Chương 1723 Dương Mưu của Quân Tiêu Dao, nửa miếng hổ phù còn lại. Bạch Lạc Tuyết liên tục thán phục. Đem trảm tội chát đao cho Sivu nhất mạch sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa Sivu nhất mạch và Hình Thiên Tiên Thống. Sau này, dù Sivu nhất mạch có quay lại tiên đình cũng sẽ bị Hình Thiên Tiên Thống căm thù chèn ép. Việc này tương đương với chặt đứt đường lui của Sivu nhất mạch, không cho bọn họ đổi ý. Mà hết lần này tới lần khác, Sivu nhất mạch lại không thể từ chối, bởi vì Quân Tiêu Dao đang cho bọn họ một lợi ích cực lớn. Đế binh đỉnh cấp có tiềm chất trở thành chuẩn tiên khí như thế này không phải là bắp cải trắng ven đường. Đây chính là dương mưu. Nếu như ngươi nhận nó, mặc dù có thể đạt được lợi ích nhưng lại không thể đổi ý, cũng không có cơ hội đổi ý. Còn nếu không nhận, vậy chẳng khác nào đang nói mình có lòng riêng, vậy dù có gia nhập hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Từ đây có thể thấy được tâm cơ lòng dạ của Quân Tiêu Dao quá sâu, cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển, thậm chí có thể nói là suy tính của bậc đế vương. Bạch Lạc Tuyết là người đa mưu túc trí, nàng ta cho rằng mình đã thông minh lắm rồi, nhưng so với thủ đoạn của Quân Tiêu Dao thì nàng ta cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Đế Hạo Thiên rất thông minh, nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao cũng thất bại hết lần này tới lần khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Lạc Tuyết lại thấy hơi mất mát. Nếu như nàng ta không sinh ra trong thời đại của Đế Hạo Thiên mà ra đời ở thời đại này, vậy có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ trở thành người nàng ta ngưỡng mộ nhất. Cường giả Si Vưu nhất mạch cũng không phải đồ ngốc, họ hiểu Quân Tiêu Dao có ý gì. Cái hắn muốn là sự trung thành, chứ không phải là gián điệp hai mang, ăn cây táo rào cây sung. Trảm tội chát đao là đá thử vàng, cũng là củ khoai lang nóng phỏng tay. Có điều bọn họ không hề do dự, từ khi đưa ra quyết định tách khỏi tiên đình, bọn họ đã không còn đường về nữa. Vậy đa tạ lễ vật của chủ nhân đế đình, một vị cường giả của Si Vưu nhất mạch bước ra, định đón lấy trảm tội chát đao. Si Vưu nhất mạch, các ngươi dám? Trong Hình Thiên Tiên Thống có cường giả lạnh lùng quát lên. Đó rõ ràng là đế binh của Hình Thiên Tiên Thống bọn họ, lại bị Quân Tiêu Dao lấy ra tặng cho Si Vưu nhất mạch. Cái chiêu mượn hoa hiến Phật này khiến các cường giả Hình Thiên Tiên Thống tức đến méo mũi. Sắc mặt Hình Vẫn Thần cực kỳ khó coi, có cảm giác vô cùng xấu hổ. Hừ, có gì mà không dám? Cường giả Si Vưu nhất mạch quắc mắt, trực tiếp nhận lấy trảm tội chát đao. Chiêu này của Quân Tiêu Dao đã biến Tiên Đình Cửu Đại Tiên Thống thành Bát Đại Tiên Thống. Chuyện này mà truyền đi đủ để khiến toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực chấn động. Đúng là một tên nhóc thú vị. Hậu Thổ Nương Nương đứng ngoài quan sát, không can thiệp vào. Thật ra giữa Cổ Tiên Đình và Vô Thượng Tiên Đình bây giờ vẫn hơi khác nhau. Cổ Tiên Đình không có Si Vưu Tiên Thống nhất mạch, cho nên những cường giả của Tiên Đình này chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Diên Triệt cũng không có động tĩnh gì, bởi vì chuyện nàng mang nghiệp chướng nên nàng chẳng hề có cảm giác yêu quý Cổ Tiên Đình ngày xưa, chứ đừng nói chi đến Tiên Đình bây giờ. Người duy nhất khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp, ngoại trừ phụ thân Đông Hoa Đế Quân của nàng thì cũng chỉ có mỗi Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, huynh rất muốn có được sức mạnh của Cổ Tiên Đình sao? Diên Triệt nhìn Quân Tiêu Dao bằng đôi mắt lưu ly sáng lấp lánh. Lời này của công chúa điện hạ có nghĩa là? Quân Tiêu Dao nhìn sang, Diên Triệt mím môi mỉm cười, rồi vung bàn tay trắng nõn như ngọc lên. Một vật rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, chính là nửa miếng hổ phù còn lại. Quả nhiên là nằm trong tay nàng ta. Sắc mặt Đế Hạo Thiên cứng đơ, những cường giả khác cũng trợn tròn mắt. Hổ phù của Cổ Tiên Đình, nửa miếng nằm trong tay Quân Tiêu Dao, nửa miếng còn lại nằm trong tay Diên Triệt. Ồ, xem ra Tiên Đình Đế Quân này rất yêu chiều con gái của ông ấy nhỉ. Hậu Thổ Nương Nương cũng hơi nhíu mày, thì ra nửa miếng còn lại nằm trong tay người. Quân Tiêu Dao giật mình, xem ra Đế Hạo Thiên dựa vào ký ức khi sống lại nên đã biết nửa miếng hổ phù còn lại nằm trong tay Diên Triệt, chẳng trách lại nhanh chân như thế. Chắc hẳn công chúa điện hạ cũng sẽ không cho ta nửa miếng hổ phù này nhỉ. Quân Tiêu Dao tự biết thân biết phận, mặc dù Diên Triệt có hảo cảm với hắn, nhưng hổ phù lại có ý nghĩa to lớn, thậm chí còn liên quan đến vận mệnh của một nhóm cường giả của Tiên Đình. Dù có thế nào đi chăng nữa, Diên Triệt cũng không thể tùy tiện để hổ phù hợp nhất. Vậy thì chưa chắc đâu, Diên Triệt chớp chớp đôi mắt sáng, đáy mắt nở hoa. Điều này khiến bên phía Tiên Đình trở nên căng thẳng, xin công chúa điện hạ suy nghĩ lại. Đây là quyền lợi mà đế quân đại nhân trao cho ngài, sao có thể tùy tiện cho người ngoài được chứ? Nhóm Hạo Nguyệt Thánh Tử, Đại Nhật Thánh Tử cũng biến sắc. Từ trước đến nay, bọn họ vô cùng căm thù Quân Tiêu Dao, bởi vì Quân Tiêu Dao đã giết chết một người trong nhóm bọn họ. Diên Triệt lại chẳng thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Nói đi, công chúa điện hạ muốn cái gì? Quân Tiêu Dao nói, nếu có khả năng, hắn thật sự muốn lấy được nửa miếng hổ phù trong tay Diên Triệt. Rất đơn giản, ta muốn huynh. Diên Triệt nói một câu chấn động lòng người, từ khi Diên Triệt sinh ra đến giờ, chỉ có hai người khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp. Đó là phụ thân Đông Hoa Đế Quân của nàng và Quân Tiêu Dao. Cho dù đó chỉ là mộng cảnh, nhưng đối với Diên Triệt, đó cũng là một đoạn hồi ức quý giá. Hơn nữa trong mộng cảnh đó, Quân Tiêu Dao rõ ràng có ý thức của bản thân mình. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng có nửa khối hổ phù giống như của nàng, đây cũng là một loại duyên phận. Có thể nói, kể từ thời khắc hai người gặp nhau trong 10 dặm rừng đào trong giấc mộng kia, nhân duyên của Diên Triệt đã bắt đầu quấn lấy Quân Tiêu Dao. Cho dù không có một màn này, quan hệ giữa Linh Diên và Quân Tiêu Dao cũng là nhất trọng nhân duyên. vì thế nếu quân Tiêu Dao muốn thoát khỏi đó là điều không thể. Không hổ là công chúa cuối cùng nắm quyền hành trong tay, đúng là lớn mật ngay thẳng. Nhưng quả thật nàng cũng có bản lĩnh đó, không phải ai cũng có tư cách theo đuổi thần tử quân ra đâu. Rất nhiều tu sĩ đang nghị luận, nếu như là thiên kiêu nam khác được Diên Triệt chọn chúng thì chẳng khác nào ăn bám. Nhưng quân Tiêu Dao luận thân phận, địa vị, thực lực, huyết mạch, tướng mạo, không có mặt nào thua kém Diên Triệt cả, cho nên đây cũng là môn đăng hộ đối, không ai hơn ai cả. Công chúa Điện Hạ hà tất phải cố chấp như vậy, ánh mắt quân Tiêu Dao nhàn nhạt, thở dài một tiếng. Trước đó ta đã nói qua rồi, nếu ngươi cưới ta, sau này ngươi sẽ là chủ nhân của tiên đình. Chỉ cần cưới ta, vậy chúng ta chính là người một nhà, có thể cùng nắm giữ hổ phù, cũng không thành vấn đề. Diên Triệt nói, chương 1724 phân tranh kết thúc, tiên đình bại hoàn toàn. Chương 1724, phân tranh kết thúc, tiên đình bại hoàn toàn. Quân Tiêu Dao cười bất đắc dĩ, đây vốn là cục diện mà Đế Hạo Thiên tha thiết ước mơ. Nhưng rơi vào người hắn, ngược lại vô cùng phiền phức, hơn nữa còn không thể đồng ý được. Cũng không phải bởi vì quân Tiêu Dao bị thê Quản Nghiêm. Hắn biết, cho dù bây giờ hắn trực tiếp cưới Diên Triệt, Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly cũng sẽ không thay lòng đổi dạ với hắn. Đặc biệt là Khương Thánh Y, đây là một nữ tử cho dù có chịu khổ cũng sẽ một mình im lặng chịu đựng. Thực ra đối với cục diện hiện tại này, phương thức có lợi nhất cho quân Tiêu Dao chính là giả ý đồng ý với Diên Triệt, lấy được hổ phù trước rồi tính tiếp. Nhưng quân Tiêu Dao có nguyên tắc riêng của mình, hắn không phải ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng cũng sẽ không trở thành cặn bã như thế này. Mặc dù hắn rất muốn có được nửa khổ hổ phù trong tay Diên Triệt, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không dùng loại phương pháp này. Linh Diên ở bên cạnh hắn lập tức phản bác, ngươi đang vọng tưởng sao? Diên Triệt nhìn vào mắt Linh Diên, ngươi vốn là ta, cưới ta cũng chính là cưới ngươi. Mặc dù địa hồn và nhân hồn khi ra đời đều thuộc về ý thức tư duy của bản thân, nhưng ở trong mắt nàng, Linh Diên vẫn là chính nàng, chứ không phải người khác. Nếu không phải quân Tiêu Dao ngăn cản, nàng đã sớm muốn dung hợp với Linh Diên. Cái gì gọi là cưới ta? Linh Diên nghe nói như vậy, nhất thời tâm trí có chút loạn. Từ trước đến nay nàng chưa từng nghĩ đến việc quân Tiêu Dao sẽ lấy nàng. Đa tạ sự yêu quý của công chúa Điện Hạ nhưng hiện giờ thì không được. Quân Tiêu Dao lắc đầu, rõ ràng chỉ một câu đồng ý là có thể đạt được hổ phù hoàn chỉnh, điều động binh mã cổ tiên đình. Nhưng quân Tiêu Dao lại từ chối, thần tử quân gia quả thật có khí phách lớn, ngay cả việc này mà cũng có thể từ bỏ được. Người ta đã có hồng nhan đi theo từ lâu rồi, mặc dù Diên Triệt công chúa vô cùng hoàn mỹ. Nhưng hai vị tiên tử Khương gia, Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đều là những nữ tử đẹp như hoa, khó mà tìm được. Có rất nhiều người cũng hiểu được thái độ của quân Tiêu Dao. Rất nhiều nữ tu, vì điều này mà đôi mắt càng trở lên lấp lánh, càng hâm mộ quân Tiêu Dao hơn. Đi đâu mới có thể tìm được một người đàn ông tốt, luôn một lòng như vậy chứ? Ai, về điểm này thì quân ca có chút không cởi mở rồi, ngược lại ta lại nghe nói, hoang cổ thận thể, tinh lực vô tận. Nên mở hậu cung giống như ta, mỗi ngày đổi một người chơi. Lỗ Phú Quý lầm bầm nói, tên mập đáng ghét ngươi, mau cút sang một bên, Mạc Yến Ngọc quát lên. Rất nhiều tu sĩ ở đây, nhìn quân Tiêu Dao đang bị mắc kẹt trong tu la tràng của hai nữ tử. Đám người cũng không biết nên đồng tình hay là hâm mộ. Hiện tại không thể, vậy có nghĩa là sau này có thể sao? Đôi mắt Diên Triệt lóe sáng, ta không có, ta không phải, chớ nói lung tung. Quân Tiêu Dao lập tức phủ nhận ba lần, Diên Triệt chỉ mím môi cười một tiếng, huynh quốc huynh thành. Nàng không thể quên được công tử áo trắng ngồi uống rượu đánh cờ vây dưới cây hoa trong 10 dặm rừng đào kia. Cũng sẽ không quên, ngón tay út kia đã ngoắc vào nhau hẹn ước. Mặc dù đó là ảo mộng tươi đẹp mà quân Tiêu Dao chế tạo ra, nhưng Diên Triệt tình nguyện chìm đắm trong đó. Cục diện hiện tại, tiên đình dường như tan tác toàn bộ, hoàn toàn không chiếm được chút lời nào. Nói muốn giữ quân Tiêu Dao ở lại, có Bắc Đầu Đại Đế, Sát Thủ Chi Vương, còn có một vị hậu thổ nương nương thái độ không rõ. Tiên đình muốn ép quân Tiêu Dao ở lại, cũng là việc gần như không có khả năng. Muốn đoạt được hổ phù và cửu lê đồ, trảm tội chát đao của quân Tiêu Dao, càng là điều không thể. Chưa kể đến Si Vưu nhất mạch cũng tan rã, Đế Hạo Thiên càng rối tinh rối mù hơn, cho dù là đấu võ hay là đấu trí, đều hoàn toàn bại dưới tay quân Tiêu Dao. Đánh cũng không đánh lại được, tính kế cũng không được, đưa ra kế hoạch cũng hoàn toàn thất bại. Hiện tại Đế Hạo Thiên đang dựa vào tâm trí của mình mới miễn cưỡng có thể giữ được sự bình tĩnh. Nhưng thể diện của hắn ta đều đã mất hết rồi. Ai có thể ngờ rằng một mình thần tử quân gia mà có thể khiến cho toàn bộ tiên đình sứt đầu mẻ chán. Đúng vậy, tiên đình uy vọng cường đại như thế, kết quả hiện tại lại không có cớ nào đối phó với thần tử quân gia. rất nhiều tu sĩ vây xem đều đang cảm thán. Lần tiến công thiên đường trước kia, thiên đường lão nhân để lộ bí mật, đã ảnh hưởng đến hình tượng tiên đình. Mà bây giờ, bị quân Tiêu Dao quấy nhiễu như vậy, sự uy nghiêm của tiên lại lần nữa chịu sự đả kích. Về phần Đế Hạo Thiên, hình tượng vô địch ngay lập tức bị dẫm đạp trên mặt đất. Quân Tiêu Dao cũng cười một tiếng, chuẩn bị sắp xếp mọi việc. Trước tiên hắn nhìn về phía Diên Triệt nói, liên quan tới sức mạnh đại tội nghiệt trong cơ thể công chúa Điện Hạ, sau này có thời gian, ta sẽ đích thân đến thăm và xử lý chuyện này cùng nàng. Si Vưu Tiên Thống, không, hiện tại nên gọi các vị là Si Vưu Nhất Mạch, các vị cũng có thể chuẩn bị công tác di rời rồi. Ta muốn xem, ai dám ngăn cản các vị. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, đám người Si Lung, Si Vũ trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Còn một vài cường giả khác của tiên đình thì khó chịu giống như ăn phải ớt vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Đặc biệt là Hình Thiên Tiên Thống, trảm tội chát đao vốn thuộc về tiên thống bọn họ lại bị Quân Tiêu Dao ban cho Si Vưu Nhất Mạch. Đa tạ thần tử, không, là đa tạ chủ nhân đế đình. Đám người Si Lung lễ kính nói, bọn họ không gia nhập quân gia, mà là gia nhập quân đế đình, vì thế họ gọi Quân Tiêu Dao là chủ nhân đế đình. Về phần chư vị cổ tiên đình, các vị cũng có thể trở lại Hoang Thiên Tiên Vực cùng ta, hy vọng các ngươi có thể gia nhập quân đế đình. Quân Tiêu Dao nói, mà Chiêu Thánh Thần Tướng, bốn vị chuẩn đế cấp thần tướng, vẫn không chút biểu lộ mà chỉ nhìn mặt đất như cũ nói, chúng ta chỉ nghe mệnh hổ phù. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thật ra dạng này người lại dễ khống chế nhất, nếu như Diên Triệt không sử dụng quyền lợi hổ phù của nàng, như vậy những thần tướng này và đại quân cổ tiên đình bao gồm các loại ngự lâm quân, đều sẽ chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một phần lực lượng còn sót lại của cổ tiên đình mà thôi. Cần phải có hổ phù hoàn chỉnh, mới có thể thức tỉnh toàn bộ lực lượng cổ tiên đình. Ví dụ, ba vị trí cường đế giả còn lại trong tứ ngự của cổ tiên đình. Cuối cùng Quân Tiêu Dao nhìn về phía Hậu Thổ nương nương. Nếu Hậu Thổ tiền bối không ngại, có thể đến quân gia ta làm khách, ta cũng có thể trao đổi tỉ mỉ với tiền bối. Nửa khối hổ phù cũng không có sức trói buộc quá lớn đối với Hậu Thổ nương nương. Vì thế Quân Tiêu Dao cũng chỉ đành dùng cách lôi kéo. Thôi được rồi, ta không có ý kiến. Hậu Thổ nương nương cười nhẹ nhàng, thực ra bà ấy cũng không có lòng cảm mến đối với Vô Thượng Tiên Đình hiện tại. Dù không có Quân Tiêu Dao, bà ấy cũng sẽ không chơi lại tiên đình hiện tại. Chương 1725 Quân Tiêu Dao thong dong rời đi. Chương 1725 Quân Tiêu Dao thong dong rời đi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao sắp xếp, một đám tu sĩ và thiên kiêu của tiên đình, dám giận nhưng không dám nói. Có thể nói, lần này vương quốc bị lãng quên mở ra. Thay vì nói đây là cơ duyên của tiên đình, chi bằng nói là cơ duyên của Quân Tiêu Dao, bởi vì đồ tốt nhất đều bị hắn chiếm đi. Hoàng đế pháp thân, cửu lê đồ, trảm tội chát đao, cổ tiên đình hổ phù, sự yêu ái của Diên Triệt công chúa. Còn có nguyên thần đột phá đến hàng sa cấp, tư chất đột phá đến dị số chi vương. Lần này Quân Tiêu Dao thực sự là thu hoạch được rất nhiều. Thậm chí, hắn còn cướp mất Si Vưu Nhất Mạch. Tuy rằng hiện giờ ở tiên đình, Si Vưu là nhất mạch yếu nhất. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, họ cường đại hơn nhiều so với rất nhiều thế lực bất hủ. Đây quả thực là đã khoét một miếng thịt to của tiên đình. Mà điều đáng giận nhất chính là, Quân Tiêu Dao còn có thể thong dong rời đi. Chuyện này rất không hợp thói thường. Hỗn Thiên Tiên Vực là địa bàn của tiên đình. Quân Tiêu Dao chọc vào tiên đình mà vẫn có thể tự do ra vào, tới lui tự nhiên. Đây quả thực là dẫm trên đỉnh đầu tiên đình. Được rồi, chuyện ở đây cũng giải quyết xong rồi, ta nên rời đi thôi. Quân Tiêu Dao muốn rời đi. Tiên đình đã tổn thất nhiều rồi, hắn cũng không cần thiết chọc giận tiên đình nữa. Hơn nữa mục đích hắn đến đây đều đã đạt được rồi. Đánh dấu tiên đình hổ phù, tìm được hoàng đế pháp thân, hơn nữa còn phá hủy được kế hoạch của Đế Hạo Thiên, khiến cho tâm huyết của hắn ta tan thành mấy khói. Có thể nói, tuyệt đối viên mãn. Còn nữa, hiện giờ Quân Tiêu Dao cũng không muốn hoàn toàn động thủ với tiên đình. Dù sao hắn còn muốn chỉnh đốn quân đế đình của mình. Còn phải nghênh đón náo động lớn siêu cấp có thể xảy ra trong tương lai. Vì thế hiện tại cũng không phải là thời cơ khai chiến. Tiên đình hiển nhiên cũng biết được điểm này. Vì thế mặc dù họ rất tức giận, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Quân Tiêu Dao chắp tay ra phía sau lưng, chuẩn bị rời đi cùng một nhóm người. Diên Triệt vẫn luôn nhìn Quân Tiêu Dao, nhưng không đi theo. Bởi vì nàng vừa tỉnh dậy, còn có rất nhiều việc của tiên đình cần xử lý. Nàng cũng không phải là một cô gái ngốc nghếch yêu đương mù quáng. Thân là con gái của đế quân, nàng cũng có một vài việc cần hoàn thành. Linh Diên cũng không đi theo Quân Tiêu Dao, mặc dù nàng rất muốn, nhưng nàng biết. Cách tốt nhất mà nàng có thể trợ giúp Quân Tiêu Dao chính là ở lại Hoa Hoàng Tiên Thống. Khiến Hoa Hoàng Tiên Thống và Phục Hy Tiên Thống hoàn toàn đối lập. Lúc này, Đế Hạo Thiên bước ra một bước nói, chờ đã. Bước chân Quân Tiêu Dao dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn Đế Hạo Thiên. Phần lớn tu sĩ ở đây đều tập trung ánh mắt trên hai người. Hẳn là Đế Hạo Thiên vẫn chưa hết hy vọng, muốn giữ Thần Tử Quân ra lại. Việc này hẳn là không thể được, lần này Tiên Đình chỉ có thể chịu thiệt thôi, bằng không, chẳng lẽ muốn triển khai đế chiến sao? Một vài tu sĩ đang nghị luận, dù sao có Bắc Đầu Đại Đế, Sát Thủ Chi Vương ở chỗ này. Tiên Đình muốn ép Quân Tiêu Dao ở lại, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Quân Tiêu Dao, ngươi cho rằng, ngươi sẽ thắng như vậy sao? Không, mọi việc đều chưa kết thúc đâu. Không bằng nói, mọi việc mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đế Hạo Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng Quân Tiêu Dao, ánh mắt bén nhọn giống như là muốn xuyên thủng nó vậy. Hắn ta vẫn chưa bại. Hắn ta là người trùng sinh, rất nhiều cơ duyên, tương lai đại thế biến ảo, hắn ta đều ghi tạc trong lòng. Hắn sẽ không thất bại như vậy đâu. Nhưng Quân Tiêu Dao ngay cả đầu cũng không thèm quay lại nói. Đế Hạo Thiên, không thể không nói, ngươi làm ta thất vọng. Sâu kiến bị ta giẫm dưới chân, điều duy nhất có thể làm, chính là nhìn bóng lưng ngày càng xa của ta mà thôi. Sau khi hời hợt ném câu nói này, Quân Tiêu Dao cũng rời đi mà không quay đầu lại. Hắn thật sự có hơi thất vọng. Vốn dĩ hắn tưởng rằng, Đế Hạo Thiên thân là người trùng sinh, có thể mang đến cho hắn càng nhiều niềm vui thú và kinh hỉ hơn. Nhưng, cũng chỉ như thế mà thôi. So với những kẻ trước đây thì hắn ta có mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có sự thay đổi về bản chất. Quân Tiêu Dao, huyết thái dương của Đế Hạo Thiên đập thình thịch, mạch máu như muốn nổ tung. Loại sỉ nhục này, không thua gì trước đó bị Chu Tiên kiếm ép phải quỳ xuống. Vô số ánh mắt khác thường xung quanh giống như những cái gai đâm vào lòng Đế Hạo Thiên. Thậm chí, ngay cả Bạch Lạc Tuyết vô cùng kính ngưỡng hắn ta, trong lúc vô tình ánh mắt cũng có sự thay đổi. Có lẽ, Đế Hạo Thiên không mạnh mẽ và hoãn mỹ giống như trong tưởng tượng của nàng. Chúng ta cứ trơ mắt thả hắn đi như vậy sao? Có cường giả Phục Hy Tiên Thống không cam lòng nói. Vậy có thể làm như thế nào chứ? Chẳng lẽ muốn triển khai đế chiến sao? Hơn nữa đừng quên, mặc dù Quân gia không xuất hiện, nhưng không có nghĩa là bọn họ không quan tâm đến những việc ở đây. Ghê tởm, đều tại Hoa Hoàng Tiên Thống Linh Diên, nếu không phải ả ta thả Quân Tiêu Dao đến đây, Tiên Đình chúng ta sao phải chịu tổn thất nặng nề như vậy? Một vài cường giả của Phục Hy Tiên Thống lập tức chĩa mũi nhọn vào Linh Diên. Đúng vậy, nếu không phải Linh Diên giấu Tiên Đình để Quân Tiêu Dao tiến vào, thì có lẽ tất cả những chuyện này đều không xảy ra. Linh Diên, ả tiện nhân này, trong mắt Đế Hạo Thiên hiện lên lửa giận, hắn hận Quân Tiêu Dao, nhưng càng hận Linh Diên hơn. Đối mặt với sự nhục mạ của Đế Hạo Thiên, ngược lại khóe môi Linh Diên cong thành một tia châm chọc. Đường đường là thiếu hoàng Tiên Đình cổ đại, mà giờ lại chỉ có thể vô năng cuồng nộ, nhục mạ một nữ nhân sao? Ngươi, sắc mặt Đế Hạo Thiên tái xanh, hắn ta vốn là người vô cùng cao ngạo, sự sỉ nhục mà Quân Tiêu Dao gây ra cho hắn ta, suýt chút nữa khiến cho lý trí của hắn ta sụp đổ. Đế Hạo Thiên, chú ý lời nói của ngươi. Diên Triệt cũng nhíu chặt mày, ở một mức độ nào đó, Linh Diên cũng là nàng. Đế Hạo Thiên nhục mạ Linh Diên là tiện nhân, chẳng phải cũng đang nhục mạ nàng sao? Thân là công chúa cuối cùng của Cổ Tiên Đình, nhưng lại bị tình cảm đùa bỡn, chẳng lẽ nàng không biết tất cả đều là kế hoạch của Quân Tiêu Dao sao? Khi nói chuyện với Diên Triệt, ngôn từ của Đế Hạo Thiên mới kiềm chế một chút. Chẳng phải ngươi cũng muốn cưới ta trong mộng, ký kết nhân duyên sao? Đôi mắt sáng của Diên Triệt cũng có vẻ châm chọc, nàng cũng không phải là kẻ ngốc, ngay cả Đế Hạo Thiên cũng muốn làm như vậy, thì hắn ta có tư cách gì chỉ trích Quân Tiêu Dao? Hơn nữa Quân Tiêu Dao thực sự sẵn lòng giúp nàng vượt qua đại tội nghiệt. Từ một điểm này có thể thấy được Quân Tiêu Dao đã hy sinh rất nhiều vì nàng. Đương nhiên, Diên Triệt cũng không biết, việc chuyển giao đại tội nghiệt cũng là một việc có lợi đối với Quân Tiêu Dao. Đế Hạo Thiên không nói lên lời nữa. Chương 1726 Tiên Đình chia thành 3 trận doanh. Chương 1726 Tiên Đình chia thành 3 trận doanh. Nói tóm lại, đây chính là sai lầm của Linh Diên, nàng ta nên nhận trừng phạt, theo ta thì nên để Phục Hy Tiên Thống đến chấp hành đi. Có cường giả Phục Hy Tiên Thống lạnh giọng, vô cùng căm thù Linh Diên. Ta xem ai dám, đám người lan bà của Hoa Hoàng Tiên Thống đứng ra nói. Linh Diên có ý nghĩa quan trọng đối với Hoa Hoàng Tiên Thống, bọn họ sao có thể tặng Linh Diên cho Phục Hy Tiên Thống được. Còn có đế binh của Hình Thiên Tiên Thống ta cũng bị cướp đi, tổn thất này phải chăng Hoa Hoàng Tiên Thống cũng muốn gánh chịu. Hình Thiên Tiên Thống cũng có người nói. Cường giả Hoa Hoàng Tiên Thống lập tức mở miệng nói, Hoa Hoàng Tiên Thống ta đồng ý tôn Diên Triệt công chúa, trở thành chủ nhân đời tiếp theo của Tiên Đình. Diên Triệt trở thành chủ nhân Tiên Đình, chẳng khác nào Linh Diên trở thành chủ nhân của Tiên Đình. Đây vốn dĩ chính là điều mà Hoa Hoàng Tiên Thống mong muốn nhìn thấy. Đúng vậy, Diên Triệt công chúa, vốn là huyết mạch của đế quân, còn nắm giữ nửa khối hổ phù, nàng trở thành chủ nhân Tiên Đình là vô cùng hợp lý. Cường giả tinh vệ tiên thống mở miệng, người của Phục Hy tiên thống sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ muốn nâng đỡ Đế Hạo Thiên trở thành chủ nhân tiên đình. Việc này vẫn còn phải thảo luận thêm, dù sao cho dù là Linh Diên hay là Diên Triệt công chúa, đều có quan hệ không rõ ràng với quân Tiêu Giao kia. Chẳng lẽ tương lai tiên đình thật sự sẽ rơi vào trong tay quân Tiêu Giao sao? Người của Hình Thiên tiên thống nêu ý kiến phản đối, chứng kiến tất cả những điều này. Đế Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, có một ngụm máu nhịn không nổi phun lên cổ họng lại bị hắn ta cố nén xuống dưới. Quân Tiêu Giao, chiêu này của ngươi, quá độc ác. Đế Hạo Thiên xem như đã hiểu rõ, tại sao quân Tiêu Giao lại giữ Linh Diên ở lại. Đây chính là gieo lại một hạt giống gây mâu thuẫn ở đây. Hiện tại tiên đình muốn hoàn toàn quy tâm thống nhất, dường như là chuyện không thể. Thế nào gọi là mưu lược từng bước, thế nào gọi là tính toán từng bước. Đế Hạo Thiên tự nhận mình đã làm được cực hạn. Kết quả thủ đoạn của quân Tiêu Giao đã thay đổi nhận biết của hắn ta. Giữ Linh Diên người yêu hắn sâu đậm ở lại làm dây dẫn nổ. Linh Diên cũng cam nguyện bị lợi dụng, mẹ kiếp ai mới là nhân vật phản diện. Đế Hạo Thiên không sợ thiên mệnh chi tử, mà sợ loại người như quân Tiêu Giao, người có trái tim vừa phát sáng vừa đen tối. Loại người này kinh khủng hơn hàng vạn lần so với chính nhân quân tử, nhân vật chính thiên mệnh. Hắn không phải anh hùng giống phụ thân hắn quân vô hối, mà là một kiêu hùng không từ thủ đoạn. Hai kẻ có dã tâm đen tối đấu với nhau, cái cần cạnh tranh chính là xem ai biết tính toán hơn ai. Kết quả chính là, quân Tiêu Giao thắng, e là không ai ngờ rằng, vương quốc bị lãng quên sẽ kết thúc bằng cách thức như vậy. Vốn là cơ duyên của nội bộ tiên đình, cuối cùng lại để cho quân Tiêu Giao chiếm được. Đế Hạo Thiên, thậm chí toàn bộ tiên đình đều trở thành một trò cười. Cộng thêm Si Vưu nhất mạch tách rời ra, uy vọng của tiên đình càng bị giảm sút nghiêm trọng. Điều quan trọng hơn chính là, mặc dù sự việc tạm thời kết thúc, nhưng sự dung chuyển của tiên đình chưa từng kết thúc. Diên Triệt công chúa người mang huyết mạch đế quân xuất thế, mang đến biến số to lớn cho thế cục tiên đình. Oa Hoàng tiên thống, Tinh Vệ tiên thống, còn có Thần Nông tiên thống, đều liên hợp lại để đưa Diên Triệt lên ngôi. Còn Linh Diên trong mắt bọn họ, sớm muộn sẽ dung hợp cùng Diên Triệt, vì thế xem các nàng làm một thể. Mà Phục Hy tiên thống, Thương Hiệt tiên thống, thì muốn đưa Đế Hạo Thiên lên ngôi. Hình Thiên tiên thống vốn dĩ không hướng về bất kỳ phe cánh nào. Nhưng sau khi trải qua sự kiện lần này, bọn họ cũng có chút bất mãn đối với Oa Hoàng tiên thống, cho nên cũng gia nhập trận doanh của Phục Hy tiên thống. Về phần Cộng Công tiên thống và Trúc Dung tiên thống, thì ai cũng không giúp, sống chết mặc bây, sẽ không có khuynh hướng về phe bất kỳ tiên thống nào. Cuối cùng ai thắng lợi thì họ sẽ đứng về phía người đó. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ tiên đình, trừ Si Vưu nhất mạch đã tách rời ra, tám đại tiên thống, tạo thành ba phe cánh. Oa Hoàng tiên thống, Tinh Vệ tiên thống, Thần Nông tiên thống muốn nâng đỡ Diên Triệt. Phục Hy tiên thống, Thương Hiệt tiên thống, Hình Thiên tiên thống muốn nâng đỡ Đế Hạo Thiên. Cộng Công tiên thống, Trúc Dung tiên thống thì sống chết mặc bây, tạm thời không gia nhập bất kỳ bên nào. Đường đường một thế lực bá chủ lớn như vậy, vô thượng tiên đình mà lại phân chia thành tam đại trận doanh như vậy. Điều này e rằng không một ai ngờ tới, mà dây dẫn nổ duy nhất chính là quân Tiêu Giao. Ngay khi trở về từ dị vực, quân Tiêu Giao đã lên kế hoạch chia tách tiên đình. Có thể nói cục diện bây giờ đều là do một tay quân Tiêu Giao tạo thành. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Còn về phần tại sao quân Tiêu Giao lại muốn chi tách tiên đình tại thời điểm này. Thứ nhất là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Thứ hai, cũng là bởi vì quân Tiêu Giao muốn trải đường cho quân đế đình của hắn. Có quái vật khổng lồ tiên đình này chặn lấy, quân đế đình sao có thể phát triển được. Chắc chắn sẽ gặp phải một chút áp chế từ tiên đình. Mà bây giờ, tiên đình phân tách nội đấu, ốc còn không mang nổi mình ốc. Quân đế đình chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển. Đây chính là một tầng suy nghĩ khác của quân Tiêu Giao. Nếu như nói mưu kế của người bình thường ở tầng thứ nhất, mưu kế của Đế Hạo Thiên nằm ở tầng thứ ba, thì kế hoạch của quân Tiêu Giao chính là tầng khí quyển. Tấm nhìn và khuôn mẫu của hắn không phải là thứ mà Đế Hạo Thiên có thể so sánh được. Nói đến đấu tâm cơ, Đế Hạo Thiên cũng chỉ là thanh đồng cứng mà thôi. Sau khi vương quốc bị lãng quên kết thúc, một đám tu sĩ xem náo nhiệt cũng dần dần tán đi. Lần này, lượng tin tức mà bọn họ tiếp nhận quá lớn. Có thể thấy những việc xảy ra ở đây, không bao lâu nữa sẽ lan truyền toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Người tiên đình phần lớn cũng bình tĩnh rời đi. Diên Triệt thì được Oa Hoàng tiên thống dẫn đi. Đối với Linh Diên, nàng ngược lại cũng không dùng thủ đoạn gì cả. Bởi vì nàng không muốn khiến cho quân Tiêu Giao chán ghét. Tuy Linh Diên có chút kháng cự Diên Triệt, nhưng cũng duy trì khắc chế. Hiện giờ cả hai tạm thời bình an vô sự. Đế Hạo Thiên, gương mặt lạnh lùng rời đi. Lần này, có thể nói là mất cả trì lẫn trài. thậm chí cổ đế tử cũng xem như chết một cách vô ích rồi. Cũng bởi vì điểm này mà trong Phục Hy Tiên Thống, người của cổ đế tử nhất mạch cũng có chút bất mãn với hắn ta. Đế Hạo Thiên quả thực đã thua về mọi mặt, hắn ta về tới Kim Sắc Cung Điện, một thân một mình ngồi trên tòa cao, phía dưới trống rỗng, Yên Vân Thập Bát Kỵ cũng chết gần hết rồi. Đám người Bạch Lạc Tuyết sợ cảm xúc của Đế Hạo Thiên không tốt nên cũng không tới quấy rầy. Ha ha, Đế Hạo Thiên ta sao lại bại thê thảm như vậy, ta mới là thiên mệnh chi tử, tồn tại chúa tể đương thời a. Chương 1727 Vô Lão Thần Bí bên trong mảnh vỡ thạch bàn. Chương 1727 Vô Lão Thần Bí bên trong mảnh vỡ thạch bàn. Đế Hạo Thiên cười thảm, cười điên cuồng, khí tức bạo vọt. Tất cả cơ duyên từ khi hắn ta xuất thế đến nay, bao gồm Tiểu Thiên Tuyết, Diên Triệt, đều bị Quân Tiêu Dao cướp đi. Rốt cuộc là hắn ta thu hoạch từ người khác, hay là người khác thu hoạch từ hắn ta? Chơi mưu kế không được, chơi võ lực lại đánh không lại Quân Tiêu Dao. Hơn nữa còn chỉ là thua trên thân thể thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao. Hỗn độn thân của hắn còn không hề tham chiến, điều này càng khiến cho Đế Hạo Thiên có cảm giác thất bại. A a a, Đế Hạo Thiên phát tiết cảm xúc, cả tòa cung điện đều ầm ầm rung động. Sau khi phát tiết, Đế Hạo Thiên thở hổn hển, trở nên yên lặng. Không, ta phải tỉnh táo, ta vẫn chưa thua, ta còn có được ký ức, biết được sự thay đổi trong tương lai. Còn có vật này, Đế Hạo Thiên lấy ra mảnh vỡ thạch bàn, đây chính là ngón tay vàng giúp hắn ta tái sinh, cũng là một át chủ bài lớn của hắn ta, hơn nữa chắc chắn là một át chủ bài không thể tiết lộ. Bởi vì một khi bị những người khác phát giác được, biết được bí mật hắn trùng sinh, vậy thì đối với Đế Hạo Thiên chắc chắn sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Ngoài ra, hắn ta còn muốn đi tìm truyền thừa thực sự của Hạo Thiên Long Đế. Hiện tại thứ mà hắn ta đạt được ở vương quốc bị lãng quên, chẳng qua chỉ là một bộ Long Đế hóa thân mà thôi. Truyền thừa Hạo Thiên Long Đế thực sự, hẳn là Long Đế Kim Thân. Có Long Đế Kim Thân, Đế Hạo Thiên mới có thể tham dự vào cuộc náo động lớn cuối cùng, có cơ hội đạt được cơ duyên thăng hoa nhất thế. Ta vẫn chưa thua, và ta cũng sẽ không thua. Ánh mắt Đế Hạo Thiên rạng rỡ. Ha ha, không hổ là người mà ta chọn chúng, quả nhiên có chí khí. Ừm, ai đó, Đế Hạo Thiên sợ hãi cả kinh. Hắn ta dùng thần niệm quét qua, toàn bộ đại điện trống rỗng. Nơi này là chỗ ở của hắn ta, không có mệnh lệnh của hắn, không ai dám tiến vào. Nhưng giọng nói kia, ánh mắt Đế Hạo Thiên, bỗng nhiên rơi vào mảnh vỡ thạch bàn ở trong tay. Là từ nơi này truyền tới sao? Không sai, là ta. Từ trong tiên tri thạch bàn, truyền ra giọng nói giả nua. Tiền bối là, ánh mắt Đế Hạo Thiên kinh ngạc bất định, hắn ta biết lai lịch mảnh vỡ thạch bàn, mà ở trong đó, lại có dao động ý thức truyền ra. Người có thể gọi ta là, Vô Lão, tồn tại tên là Vô Lão nói, chẳng lẽ ngài chính là người đã cho ta trùng sinh đến thời Hoàng Kim Đại thế này? Đế Hạo Thiên ngờ vực nói, ha ha, vị Vô Lão kia không nói gì, chỉ cười cười, sau đó phát ra dao động ý thức nói. Ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ biết là, lão phu chọn chúng ngươi. Ta có thể giúp ngươi, trở thành chúa tể của Hoàng Kim Đại thế này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên trong mảnh vỡ thạch bàn, bỗng nhiên toát ra ý thức như thế này. Hơn nữa còn nói, hắn ta là được tuyển chọn. Đế Hạo Thiên tâm cơ vốn đã thâm trầm, hắn ta chắc chắn sẽ không thể tùy tiện tin tưởng vị Vô Lão này. Vốn dĩ hắn ta cho rằng, mảnh vỡ thạch bàn và trùng sinh, là bí mật thuộc về một mình hắn ta. Kết quả hiện tại, có vẻ như đều là do vị Vô Lão này sắp xếp. Xem ra ngươi vẫn còn có chút không tin tưởng lão phu, đã như vậy, ta sẽ tặng ngươi một phần lễ gặp mặt trước. Để ngươi biết được, lão phu không có ác ý đối với ngươi. Lời của Vô Lão vừa nói xong, một nguồn tin tức phức tạp, trực tiếp tràn vào trong nguyên thần của Đế Hạo Thiên. Đế Hạo Thiên sững sờ, thần mang trong mắt như muốn nổ tung, kinh thán không thôi. Một môn tiên kinh, hơn nữa hình như là tiên kinh cực kỳ lâu đời, mức độ chân quý không thể tưởng tượng được. Đế Hạo Thiên kinh ngạc, vị Vô Lão này, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hỗn Nguyên Thần Ma Tiên Kinh, nghe đồn chính là sinh vật hỗn độn hiếm thấy tu luyện tiên kinh. Dường như đã tuyệt tích tại thời cận cổ đại, nếu như tu luyện thành công môn kinh này, thì có thể luyện ra hỗn nguyên thần ma thể, sánh vai với tiên thiên thần ma trong hỗn độn đản sinh. Đế Hạo Thiên kinh thán không thôi, cho dù hắn là thiếu hoàng tiên đình nhưng loại cổ lão tiên kinh này, cũng cực kỳ hy hữu hiếm thấy. Sau khi tu luyện xong, liền có tiếp cận nhục thân hỗn độn thể, việc này sẽ vô cùng khủng bố. Sở dĩ Đế Hạo Thiên thảm bại dưới tay Quân Tiêu Dao. Còn có một nguyên nhân, chính là nhục thể của hắn ta yếu thế hơn so với Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, mức độ cách biệt không quá lớn, Đế Hạo Thiên cũng sẽ dùng tiên thiên long hoàng khí để tôi thể, còn dùng các loại thần dịch, bảo dịch để rèn luyện thân thể. Chỉ là nhục thân Quân Tiêu Dao quá yêu nghiệt, không ai có thể cận chiến với hắn. Thế nào, có phải là rất kinh ngạc không? Đây chẳng qua chỉ là một trong những thứ mà lão phu cất giữ thôi, chỉ giống như một giọt nước trong biển rộng mà thôi. Vô lão ha ha cười nói, vậy tiền bối muốn vãn bối làm gì? Ánh mắt Đế Hạo Thiên âm thầm lóe lên, tiện tay xuất ra tiên kinh cổ lão như thế, ý thức còn sống nhờ trên mảnh vỡ thạch bàn, đủ để chứng minh lai lịch của vị này vô lão này, tuyệt đối kinh thiên. Mà nhân vật như thế này lại nhìn chúng hắn ta, hiển nhiên không phải nhàm chán quá nên muốn giúp hắn. Tất nhiên là có mục đích, ha ha, cũng rất đơn giản, ta muốn người giúp lão phu ta tìm thấy nhục thân mà thôi. Vô lão nói, chỉ đơn giản như vậy. Đế Hạo Thiên cảm thấy có chút hoang đường, hiện giờ lão phu chẳng qua chỉ là một sợi ý thức mà thôi, thậm chí còn không phải là tàn hồn, cơ hồ không có cách nào tìm được nhục thân của mình. Hóa ra là như vậy, Đế Hạo Thiên khẽ vuốt cằm, nhưng nhục thân của ta cũng không dễ tìm đâu. Vô lão cười nói, vậy nên làm thế nào? Đế Hạo Thiên hỏi, hắn ta cảm thấy, vô lão có lai lịch thân phận thần bí như vậy, chắc hẳn sẽ không có mưu đồ gì khác với hắn ta đâu. Hơn nữa hiện giờ vô lão chỉ là một sợi ý thức mà thôi, cũng không phải là tàn hồn, càng không thể đoạt nhục thân của hắn ta được. Ngoài việc đoạt nhục thân của hắn ta ra, Đế Hạo Thiên không nghĩ ra, vô lão có thể lấy được thứ gì từ trên người hắn ta. Chương 1728 Bạch Lạc Tuyết xuất hiện. Chương 1728 Bạch Lạc Tuyết xuất hiện. Rất đơn giản, tiếp theo đây, ngươi phải nhanh chóng tìm được mảnh vỡ thạch bàn còn lại, ngươi thân là người trùng sinh, hẳn là cũng biết rằng động loạn cách hiện giờ không còn xa nữa. Và khi động loạn đến, cánh cửa đó sẽ mở ra. Lời của vô lão khiến hơi thở của Đế Hạo Thiên trở lên dồn dập. Cánh cửa đó, chính là niềm hy vọng của hắn ta, cũng là mục tiêu cuối cùng mà Đế Hạo Thiên luôn hướng tới. Tại sao hắn ta lại muốn nhất thống tiên đình, còn muốn đi tìm Long Đế Kim Thân mà Hạo Thiên Long Đế lưu lại? Chính là vì sau này khi thời khắc động loạn xảy ra, hắn ta sẽ có năng lực tranh đoạt, tiến vào cánh cửa quyền lực đó. Đó có thể là cơ duyên quan trọng nhất của thời Hoàng Kim Đại thế này. Ta biết rồi, vô lão, ta sẽ điều động toàn bộ tài nguyên nhân lực của Phục Hy Tiên Thống, âm thầm đi tìm món đồ kia. Đế Hạo Thiên nói, ha ha, Cửu Thiên Tiên vực quá lớn, nhưng lão phu có thể cung cấp một vài địa điểm, có lẽ sẽ có thu hoạch. Vô lão nói, trong mắt Đế Hạo Thiên lóe sáng, nếu như vậy thì đa tạ vô lão. Hắn ta không ngờ rằng mình lại có một trợ lực lớn như thế này. Không chỉ có thể cho hắn ta thấy tiên kinh thần thông hiếm thấy, mà còn có giúp hắn ta tìm được mảnh vỡ thạch bàn. Đương nhiên là thật, giúp ngươi cũng chính là giúp lão phu a. Vô lão ha ha cười nói, quá tốt rồi, Đế Hạo Thiên vô cùng phấn chấn, cả người hăng hái. Ta đã nói mà, Quân Tiêu Giao, ván cờ giữa ta và người chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Xem ra ngươi rất ghét Quân Tiêu Giao kia, vô lão nói. Ông ta ở trong bóng tối nhưng cũng biết được mọi chuyện. Đó là chuyện tất nhiên, một ngày nào đó, ta muốn hắn quỳ trước mặt ta, không, còn có Quân Vô Hối. Trong mắt Đế Hạo Thiên, lửa giận hừng hực, vừa hay lão phu cũng không có cảm tình gì đối với Quân gia, một gia tộc bá đạo ngang ngược nhưng lại có thể hưng thịnh không suy đến bây giờ. Vô lão thán thở dài một tiếng, vô lão xin yên tâm, chờ ta thành công, bước vào cánh cửa kia thực hiện trung cực thăng hoa, việc làm đầu tiên sẽ là dẫn đầu tiên đình tiêu diệt Quân gia. Lời nói của Đế Hạo Thiên hùng hồn, dã tâm bừng bừng, khiến cho vô lão cũng phải bó tay. Mặc dù ông ta không thích Quân gia, nhưng lời này của Đế Hạo Thiên quả thật không biết sợ là gì. Muốn diệt Quân gia, đừng nói là đại đế, ngay cả thần thoại đế cũng chỉ giống như lấy trứng chọi đá mà thôi. Cho dù thành tiên, cũng có thể diệt Quân gia sao? Nhưng vô lão cũng không nói nhiều lời, người trẻ tuổi mà, giữ chút ảo tưởng và nhiệt huyết cũng không sao cả. Sau khi vụ việc ở Vương quốc bị lãng quên kết thúc, Quân Tiêu Giao lên đường trở về Hoang Thiên Tiên Vực. Về phần đám người Bắc Đầu Đại Đế, Sát Thủ Chi Vương, Hậu Thổ Nương Nương bọn người, tự nhiên là đã sớm tản đi rồi. Quân đội của Tiên Đình và người của Si Vưu Nhất Mạch cũng đi đến Hoang Thiên Tiên Vực. Quân Tiêu Giao ngược lại thoải mái nhàn nhã, không vội vã trở về. Hắn cũng không sợ Tiên Đình dám âm thầm gây bất lợi cho hắn. Khi đó Tiên Đình không giữ hắn ở lại, bây giờ cũng sẽ không âm thầm ra tay với hắn. Thậm chí, lúc này, Tiên Đình sẽ càng không để người khác xuống tay với hắn, ví dụ như Cổ Lan Thánh Giáo. Bởi vì, nếu Quân Tiêu Giao xảy ra chuyện ngoài, vậy thì người đầu tiên mà Quân gia tìm tới sẽ là Tiên Đình. Mà lần này, Quân gia sẽ càng không nương tay, bởi vì một thần tử của gia tộc bá chủ, nếu như động một chút lại bị ám sát, vậy còn ra thể thống gì nữa. Hơn nữa hiện giờ Quân Tiêu Giao chẳng qua mới chỉ là thánh thể đạo thai thân mà thôi. Tiên Đình nhóm thế lực sẽ không ngốc đến, vì diệt hắn một thân, liền trêu chọc Quân gia. Vì thế hiện giờ Quân Tiêu Giao rất khoan thai tự đắc. Yến Ngọc, ta cũng không vội về Hoang Thiên Tiên Vực, chỉ bằng đến Mạc gia ngươi một chuyến xem sao. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. À, thật sao, đa tạ chủ nhân. Mạc Yến Ngọc vẫn luôn đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao, giờ phút này nghe được lời này của hắn thì vô cùng vui mừng. Hành động lần này của Quân Tiêu Dao có ý gì? Chính là giúp nàng lập uy, giúp nàng trở thành thiếu chủ Mạc gia. Quân ca, hay là cũng đến Lỗ gia một chuyến đi. Lỗ Phú Quý dày mặt nói, hắn ta quả thật nghiện nịnh hót rồi, hắn muốn ôm thật chặt lấy đùi Quân Tiêu Dao. Ngươi là tiểu thái gia của Lỗ gia à, địa vị cũng không thấp. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, địa vị của Lỗ Phú Quý ở Lỗ gia khác với địa vị của Mạc Yến Ngọc ở Mạc gia. Hắn ta cũng không cần mình trợ uy. Ha ha, xem Quân ca nói kìa, tiểu gia ta. À không, thân phận và địa vị của tiểu Lỗ ở trước mặt Quân ca chỉ giống như là một hạt vừng mà thôi. Quân ca đi cùng ta một chuyến, tiểu Lỗ sẽ rất hãnh diện. Lỗ Phú Quý cười hắc hắc nói, mặt dày vô sỉ nịnh hót, thật biết nịnh nọt, Mạc Yến Ngọc vẫn khó chịu với Lỗ Phú Quý như trước. Ha ha, người tốt xấu cũng là nữ, dù sao cũng có thể làm ấm giường cho Quân ca, còn ta cũng chỉ có thể nịnh nọt thôi. Nhưng nếu Quân ca không chê, tiểu Lỗ cũng có thể làm ấm giường, thịt ta nhiều, chắc cũng không ít hơn hai cục trước ngực Mạc Yến Ngọc đâu. Tên mập chết tiệt, người vô sỉ. Mạc Yến Ngọc thẹn đỏ mặt quát lên, mặc dù nàng quả thật rất muốn làm ấm giường cho Quân Tiêu Dao. Nhưng Quân Tiêu Dao lại là người mà ngay cả Diên Triệt cũng từ chối không chút do dự. Mạc Yến Ngọc cũng tự hiểu, nàng có thể đi theo Quân Tiêu Dao đã là không tệ rồi. Thôi, đi một chuyến đi. Quân Tiêu Dao cũng phải bật cười. Đây đúng là một tên bảo vật sống, nói không chừng có thể xưng huynh gọi đệ với cả cửu đầu sư tử. Có hai người bọn họ, sự hợp tác giữa Mạc gia và Lỗ gia hẳn là không có vấn đề quá lớn. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng đi cùng hai người họ, đi một chuyến đến Lỗ gia và Mạc gia. Mà tin tức ở Vương quốc bị lãng quên, đã sớm truyền ra. Quân Tiêu Dao tự nhiên đạt được đãi ngộ tối cao nhất. Hai nhà vô cùng nhiệt tình tiếp đón Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không chính miệng nói, muốn tìm hai nhà hợp tác. Mà giao nhiệm vụ này cho Mạc Yến Ngọc và Lỗ Phú Quý. Đây cũng là một khảo nghiệm nho nhỏ dành cho bọn họ. Phía Lỗ Phú Quý không có gì vấn đề. Phía Mạc Yến Ngọc bên kia, mấy truyền nhân khác của Mạc gia, ai nấy đều ghen tị. Lúc đầu trong số các ứng cử viên truyền nhân của Mạc gia, Mạc Yến Ngọc chỉ đứng ở nhóm giữa. Kết quả bởi vì nàng cùng đến với Quân Tiêu Dao, Mạc gia lập tức phong nàng làm nữ thiếu chủ của Mạc gia. Mạc Yến Ngọc tất nhiên là vui sướng không thôi, nàng vô cùng biết ơn Quân Tiêu Dao, hận không thể dâng hiến bản thân mình. Quân Tiêu Dao cũng không ở lại hai nhà bao lâu, liền một mình rời đi. Mạc Yến Ngọc và Lỗ Phú Quý ở lại để giải quyết việc hợp tác. Trong vũ trụ sao trời, Quân Tiêu Dao tùy ý dạo bước, bỗng nhiên, bước chân hắn dừng lại, thản nhiên nói. Ra đi, nàng còn muốn theo ta tới khi nào? Ở nơi sâu trong tinh không, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, ngồi trên một con tiên hạc trắng như tuyết. Nàng từ tiên hạc bước xuống, váy trắng bồng bềnh, khí chất như sương mưa, da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ. Nàng thi lễ với Quân Tiêu Dao, nàng chính là Bạch Lạc Tuyết. Chương 1729 kế hoạch thực sự của Đế Hạo Thiên. Chương 1729 kế hoạch thực sự của Đế Hạo Thiên. Bạch Lạc Tuyết, người cũng như tên, da trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ. Dung mạo cũng tuyệt hảo, mày ngài răng trắng, như hoa như ngọc. Tuy không sánh được với những tuyệt sắc như Diên Triệt, Linh Diên, Khương Thành Y. Nhưng cũng không kém bao nhiêu, nhưng ưu điểm của nàng ta lại không phải là dung mạo, mà là trí tuệ. Nàng ta là túi khôn trong Yên Vân Thập Bát Kỵ, không dùng võ lực để phát triển. Quân Tiêu Dao chắp tay, thần sắc không có chút dao động nào. Xem ra thần tử cũng không bất ngờ vì sự xuất hiện của Lạc Tuyết. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có chút ngạc nhiên nào, Bạch Lạc Tuyết mím môi cười nói. Quân Tiêu Dao từ chối cho ý kiến, hắn sớm đã đoán ra được, sau khi hắn hoàn toàn đánh bại Đế Hạo Thiên, nếu nàng ta thực sự có tâm cơ, chắc chắn sẽ tiếp xúc với hắn. Ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi không sợ rằng ta sẽ giết ngươi sao? Quân Tiêu Dao nghiêng đầu sang một bên, giọng nói mang theo chút đùa giỡn. Thần tử không thương hương tiếc ngọc chút nào sao? Giọng nói của Bạch Lạc Tuyết yếu ớt, mang theo chút điềm đạm đáng yêu. Đừng đóng kịch nữa, trong mắt ta ngươi không phải hoa, cũng không phải ngọc. Quân Tiêu Dao nói, chỉ là ả kỹ nữ đầy tâm cơ mà thôi, còn làm cái này làm kia. Hơn nữa có lẽ đẳng cấp của nàng không bằng Cơ Thanh Y. Khuôn mặt hoàn mỹ của Bạch Lạc Tuyết cũng có chút cứng ngắc. Bị một quân tử hoàn mỹ như Quân Tiêu Dao châm chọc, cho dù là bất kỳ một nữ tử nào đều sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Lẽ nào thần tử không hiếu kỳ, tại sao Lạc Tuyết lại bất chấp nguy hiểm để đến gặp người sao sao? Bạch Lạc Tuyết điều chỉnh tâm trạng, nói, đơn giản là thấy Đế Hạo Thiên có xu hướng suy tàn, cảm thấy không thể đặt cược tiền đồ của bản thân mình vào tay một kẻ thảm bại được. Ta đoán không sai chứ? Đôi mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy như tinh không, sắc mặt Bạch Lạc Tuyết trì trệ, nói thần tử quả nhiên nhìn rõ lòng người, cơ trí như quỷ thần. Không sai, Bạch Lạc Tuyết quả thật có suy nghĩ này. Trước kia, nàng cho rằng, Đế Hạo Thiên đáng là người mà nàng ta sẽ phụ tá cả đời. Nàng ta cũng cho rằng, Đế Hạo Thiên chắc chắn sẽ có thành tựu lớn, thậm chí có thể trở thành tồn tại chúa tể tiên vực. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Đế Hạo Thiên thảm bại trong tay Quân Tiêu Dao, cho dù là mưu kế hay là thực lực, đều bị Quân Tiêu Dao vượt qua. Trong lòng Bạch Lạc Tuyết lung lay rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu có một ngày, Đế Hạo Thiên thật sự vẫn lạc, vậy chẳng phải nàng ta cũng đen đuổi theo sao? Bạch Lạc Tuyết cũng không cho rằng, Đế Hạo Thiên chết rồi, mình còn có thể sống sót. Cho nên, Bạch Lạc Tuyết phải để lại một đường lui cho mình. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao chính là lựa chọn tốt nhất. Thần tử, thực ra Lạc Tuyết vẫn luôn nghĩ, nếu như Lạc Tuyết sinh ra vào thời đại này, có lẽ, ta đã sớm đi theo thần tử đại nhân. Bạch Lạc Tuyết chân thành nói, khóe môi Quân Tiêu Dao hơi cong lên, giống như đang xem kịch vậy. Lần này, bởi vì hắn thắng Đế Hạo Thiên, vì thế đã khiến cho Bạch Lạc Tuyết lung lay. Nhưng nếu như, lần này hắn bại, e rằng Bạch Lạc Tuyết sẽ không có hành động như vậy. Loại kỹ nữ tâm cơ này, ngược lại khiến người khác chán ghét. Hơn nữa Quân Tiêu Dao từng nói, hắn không thích hàng đã qua tay người khác. Cho dù Bạch Lạc Tuyết và Đế Hạo Thiên cũng không có quan hệ nhục thể, nhưng chỉ cần nàng ta đi theo Đế Hạo Thiên, Quân Tiêu Dao đã cảm thấy bẩn rồi. Đương nhiên, Bạch Lạc Tuyết cũng có giá trị lợi dụng. Coi nàng ta là công cụ để dùng, thật ra cũng không tệ. Hiển nhiên là bản thân Bạch Lạc Tuyết cũng biết điểm này, vì thế nàng ta mới dám xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Dao. Nàng ta vẫn có chút thông minh này, bằng không thì cũng không xứng đáng là túi khôn. Được rồi, chớ nói nhảm nữa, ngươi tìm đến ta, đơn giản là muốn lưu lại cho mình một đường lui. Nhưng trên đời không có bữa trưa miễn phí, ngươi có thể làm gì cho ta? Đừng nói là thân thể của ngươi, ta không thèm, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Bạch Lạc Tuyết nghe vậy, sắc mặt càng cứng ngắc. Ở thời đại của mình, nàng ta cũng được coi là kiêu nữ trong số những người nổi bật. Kết quả Quân Tiêu Dao lại không buồn ngó ngàng chút nào. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, một người có thể dứt khoát từ chối Diên Triệt, sao có thể thèm muốn thân thể của nàng ta? Thần tử nói đùa rồi, cho dù Lạc Tuyết đồng ý, cũng không có tư cách chạm vào cơ thể vạn kim của thần tử. Nhưng Lạc Tuyết có thể nói cho thần tử biết, kế hoạch thực sự của Đế Hạo Thiên là gì? Bạch Lạc Tuyết nói, ồ, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe sáng. Kế hoạch âm mưu đoạt Diên Triệt, muốn nhất thống tiên đình của Đế Hạo Thiên đã bị Quân Tiêu Dao hoàn toàn phá hủy. Hắn ta chẳng lẽ còn có kế hoạch khác? Nói đi, Quân Tiêu Dao nói. Bạch Lạc Tuyết mỉm cười nói, nhưng trước tiên thần tử cần phải đồng ý với Lạc Tuyết, tương lai nhất định phải lưu lại đường lui cho Lạc Tuyết. Đây chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu ngươi dám đùa giỡn với ta, ngươi tự biết hậu quả. Quân Tiêu Dao đạm mạc nói, tâm cơ của Cơ Thanh Y cũng đủ sâu, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là một muội muội ngốc mà thôi. Loại tiểu tâm cơ như Bạch Lạc Tuyết này, không cao nổi quá mặt bàn. Đế Hạo Thiên từng giao phó cho ta, âm thầm đi tìm một loại mảnh vỡ cổ, bản thân hắn ta cũng có một khối. Nhưng, đối với chuyện này Đế Hạo Thiên giữ kín như bưng, chỉ giao cho ta đi tìm chứ không nói cho ta biết cổ khí đó là thứ gì, có tác dụng gì. Lời của Bạch Lạc Tuyết khiến Quân Tiêu Dao rơi vào suy tư. Mảnh vỡ cổ khí, mô típ này sao quen thuộc như vậy? Chương 1730 quả nhiên là mô típ quen thuộc. Chương 1730 quả nhiên là mô típ quen thuộc. Trong suy nghĩ của Quân Tiêu Dao, những người trùng sinh đó, phần lớn đều bởi vì loại bảo bối cổ khí ngòn tay vàng nào đó mà trùng sinh được. Nói cách khác, hẳn là món mảnh vỡ cổ khí kia đã khiến cho Đế Hạo Thiên trùng sinh cho tới bây giờ. Mà có được sức mạnh như vậy, thì chắc chắn là cổ khí kia có lai lịch không bình thường. Hơn nữa Quân Tiêu Dao biết rằng, dựa theo mô típ này thì đồ vật càng cũ càng nát thì sẽ càng mạnh. Đế Hạo Thiên muốn sưu tập mảnh vỡ cổ khí kia, hẳn là một loại mục đích sâu xa nào đó. Ngươi không gạt ta chứ? Quân Tiêu Dao nhìn về phía Bạch Lạc Tuyết, thần tử đại nhân cơ trí hơn thần, Lạc Tuyết sao dám lừa gạt? Bạch Lạc Tuyết nói. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, điều này cũng hoàn toàn phù hợp với cách nghĩ của hắn. Đã như vậy, ngươi hãy tiếp tục phục ở bên cạnh Đế Hạo Thiên, coi như mọi chuyện hôm nay đều chưa từng xảy ra. Nhưng nếu ngươi tìm thấy mảnh vỡ cổ khí đó, hãy mang đến cho ta nhìn trước. Lạc Tuyết đã rõ, Bạch Lạc Tuyết khẽ gật đầu. Sau khi thi lễ với Quân Tiêu Dao, Bạch Lạc Tuyết cưỡi tiên hạc rời đi. Nhìn bóng lưng Bạch Lạc Tuyết rời đi, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ý cười. Bạch Lạc Tuyết xem như là một con cờ mà hắn sắp xếp bên cạnh Đế Hạo Thiên, mà lại là miễn phí. Dù bị Đế Hạo Thiên phát hiện ra rồi giết chết thì Quân Tiêu Dao cũng không cần quan tâm. Tìm kiếm mảnh vỡ ngón tay vàng sao, đó thực sự là một mô típ quen thuộc. Nhưng Đế Hạo Thiên ngươi muốn xoay chuyển tình thế nhờ vào thứ này là điều không thể. Bởi vì ta, mãi mãi sẽ đi trước ngươi. Quân Tiêu Dao khẽ cười, không chút lo lắng về kế hoạch tiếp theo của Đế Hạo Thiên. Hắn cũng quay lại Hoang Thiên Tiên Vực, chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Điều trước tiên cần làm chính là hoàn toàn hợp nhất quân Đế Đình. Bởi vì lúc trước, quân Đế Đình quá loạn, quá tạp. Các thế lực gia nhập quá phức tạp, không có trật tự. Mà quân Tiêu Dao đã có dự định, hắn muốn tổ chức đại yến, để tỏ rõ sự tồn tại của quân Đế Đình với Cửu Thiên Tiên Vực. Và sáu bộ của quân Đế Đình cũng sẽ được thành lập đầy đủ. Có thể thấy rằng, đại yến quân Đế Đình chắc chắn sẽ là một sự kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất ở Cửu Thiên Tiên Vực. Quân Tiêu Dao đã về tới Hoang Thiên Tiên Vực, cả tiên vực đều bị kinh động, thế lực bất hủ ở khắp nơi đều có người đi tới điều tra. Dù sao thì tin tức của Hỗn Thiên Tiên Vực đã truyền ra tới. Quân Tiêu Dao rối trời gạt đất, đi vào quốc gia bị lãng quên, đạt được hết thảy chỗ tốt. Dùng sức một người khiến cho tiên đình chia rẽ dung chuyển, khiến cho nhất mạch Si Vưu phân tách, lại dễ dàng đánh bại Đế Hạo Thiên, còn chiếm được một đám quân đội từ tiên đình cổ đại. Thậm chí cả Diên Triệt thế hệ công chúa cuối cùng của tiên đình cổ đại, với hắn đều là ngưỡng mộ có thừa. Đủ loại sự tích này, quả thực giống như một cái kỳ tích. Cho nên tất nhiên dẫn tới bát phương vây xem. Ha ha, Tiêu Dao, không hổ là con, lần này thật hả giận mà. Lão gia tử quân chiến thiên đi ra, cười ha ha. Tiêu Dao quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Đám người thập bát tổ, thập lục tổ tự mình đi ra đón quân Tiêu Dao, còn có mẫu thân của hắn Khương Nhu. Tiêu Dao, Lạc Tương Linh cũng hiện thân, mái tóc dài màu xanh nước biển bồng bềnh, phong thái tuyệt thế. Nguyên một đám hồng nhan thị nữ, chúng nữ như Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Võ Minh Nguyệt, Tô Tử Quỳnh, Nạp Lan Nhược Hy cũng đi ra. Về phần một đám tùy tùng của hắn, còn có Quân Lăng Thương, đám người Quân Mạc Tiếu, đều còn đang tạm thời tu tập ở Cửu Thiên Tiên Viện, chưa có trở về. Thần tử quả thực là tấm gương của chúng ta, trấn áp Đế Hạo Thiên dễ như trở bàn tay. Ta đã nói rồi, trước đó còn thường xuyên có kẻ lấy Đế Hạo Thiên ra so sánh với thần tử tộc ta, quả thật là không cách nào so sánh được. Rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi quân gia đều hiện thân, nguyên một đám kích động phấn khởi, cùng hiện rõ vẻ vinh quang làm sao. Đó chính là yêu nghiệt đỉnh cấp của tiên đình cổ đại đấy, cứ như vậy thua ở trong tay quân Tiêu Dao. Kế tiếp, tất nhiên là một phen tiệc rượu ôn chuyện đơn giản. Tiêu Dao à, người nhất khí hóa tam thanh, thế mà lại là trò giỏi hơn thầy. Lúc mới bắt đầu, ta còn thực sự tưởng rằng ngươi đã bị ám sát. Thập bát tổ cười ha ha nói, tuy nhất khí hóa tam thanh nghịch thiên, nhưng tu luyện cũng rất khó khăn. Hơn nữa lại không có khả năng ngay từ đầu lập tức tu luyện ra hai cái phân thân mạnh như nhau. Cho dù là quân vô hối trước đây, cũng là đi từng bước một, từ từ tu luyện ra. Có lẽ là do thể chất của con, nhưng nếu nói vượt qua phụ thân, thế thì vẫn còn hơi sớm. Quân Tiêu Dao khiêm tốn nói, hắn là chiếm tiện nghi thể chất, cho nên mới tu luyện nhanh hơn quân vô hối. Còn nhất khí hóa tam thanh của quân vô hối đã sớm đại thành rồi. Chỉ dựa vào một trong số phân thân tam thanh, lại chém giết Xích Kiêu Vương, còn có thể chống lại ách hỏa trung cực. Thực lực chân chính của quân vô hối không thể đo lường được, ngay cả quân Tiêu Dao cũng không rõ lắm. Hơn nữa quân vô hối còn chưa chứng đạo, nếu như ông chứng đạo thì ba vị một thể, ba thân hợp nhất, sức mạnh kia, không cách nào hình dung ra được. Vô hối tất nhiên có kế hoạch và sắp xếp của bản thân hắn, nhưng trước khi Chu Tiên kiếm từ giới hải phá không mà đến, cũng coi như là giúp ngươi trấn nhiếp một đám trộm cắp. Thập bát tổ nói, quân Tiêu Dao cũng khẽ vuốt cằm, hoàn toàn chính xác. Trên cơ bản, quân vô hối chưa từng bầu bạn ở bên cạnh hắn. Nhưng tình cha của quân vô hối lại là tiếng nói hy vọng lớn lao, tình yêu lớn lao không tì vết. Kỳ thật ông vẫn luôn để ý tới sự trưởng thành của quân Tiêu Dao. Ngươi không kém quân vô hối, cùng lắm chỉ là thời gian mà thôi. Nếu như vô hối chứng đạo, xác thực có thể bỏ qua thiên đế bình thường, vì quân gia ta, lần nữa kéo dài kỷ nguyên số mệnh. Nếu như ngươi chứng đạo, nói không chừng có thể hoàn toàn thay đổi cả vận mệnh của trời đất. Thập bát tổ cất tiếng cảm khái, cái này thì không dám, ý tưởng duy nhất của Tiêu Dao chỉ là bảo vệ nhất tộc, để cho mọi người bên cạnh con đều không có việc gì mà thôi. Chương 1731 Tháp Vạn Đạo, trận chiến hai thân. Chương 1731 Tháp Vạn Đạo, trận chiến hai thân. Quân Tiêu Dao cũng không có chí hướng cao xa như vậy. Đương nhiên, mục tiêu trở thành người mạnh nhất trên đỉnh của hắn sẽ không thay đổi. Sau khi yến tiệc kết thúc, quân Tiêu Dao đi đến chỗ sâu bên trong tổ tử quân gia. Nơi này vốn là chỗ mà chư tổ quân gia bế quan chôn vùi. Thành viên quân gia bình thường không có tư cách tiến vào. Nhưng thân phận địa vị của quân Tiêu Dao bây giờ, trên cơ bản đã là tồn tại hạch tâm nhất quân gia. Cả quân gia đều lấy hắn làm trung tâm vận hành. Nói câu không dễ nghe, Nếu như quân Tiêu Dao đề xuất ý kiến thì cho dù là gia chủ đương nhiệm quân Vô Tình cũng không có quyền hạn phản bác. Bởi vì những cổ tổ, lão tổ quân gia này, đối đãi quân Tiêu Dao đã tới mức độ hoàn toàn cưng chiều. Bây giờ quân Tiêu Dao chính là bảo vật của quân gia. Tại trong một cái động thiên phúc địa nằm ở chỗ sâu bên trong tổ tư. Một thanh niên áo trắng, cả người hỗn độn khí quấn quanh, đang phun ra nuốt vào tinh hoa. Ở bên cạnh hắn có một gốc cổ thụ hỗn độn, trong đó bao hàm tinh hoa của tiên thiên hỗn độn, đại thể đã bị luyện hóa hết sạch. Đây rõ ràng là thân hỗn độn của quân Tiêu Dao, mà ở bên cạnh hắn còn có một tiểu la lị xinh đẹp như tinh linh. Tóc bạc óng mượt lấp lánh như dải ngân hà, trắng nõn tinh tế, đôi mắt rất to tựa như đá quý lưu ly sáng long lanh. Giống hệt như búp bê sứ tràn đầy linh khí, chính là Tiểu Thiên Tuyết. Nàng đã tỉnh lại từ sớm, chẳng qua đã không còn ký ức giết chết tam đại sát thủ thần triều. Với nàng mà nói, tựa như là mơ một giấc mộng mờ nhạt vậy. Lúc này, thân thánh thể đạo thai của quân Tiêu Dao cũng đi qua đây. Hả, sao lại, con ngươi như đá quý của Tiểu Thiên Tuyết trừng lớn, hai thân cha lận sao? Mắt to của nàng lộ vẻ mờ mịt, quân Tiêu Dao tiến lên, xoa nhẹ đầu Tiểu Thiên Tuyết. Tiểu Thiên Tuyết trời sinh cảm giác nhạy bén, có thể cảm giác được, người trước mặt cũng là quân Tiêu Dao không sai. Sau đó, quân Tiêu Dao nhìn tới thân hỗn độn của quân Tiêu Dao mở miệng nói. Xem ra, thực lực của Đế Hạo Thiên còn yếu hơn trong tưởng tượng của ta. Sớm biết thì đã mượn cái thân hỗn độn này của ta đi thí nghiệm một chút rồi. Tuy thân thánh thể đạo thai và thân hỗn độn đều không có thứ gọi là khác biệt phân thân bản tôn. Nhưng dù sao quân Tiêu Dao cũng là dùng thái cổ thánh thể để lập nghiệp. Hai thể chất chính này của hắn, nếu như đối chiến thì có lẽ thân thánh thể đạo thai có thể chiếm được một chút ưu thế. Nhưng chỉ là có khả năng chiếm được ưu thế mà thôi. Thực lực của thân hỗn độn cũng là kết hợp đỉnh. Chính là nói ở phương diện thủ đoạn thần thông ít hơn thân thánh thể đạo thai một chút thế thôi. Không sao, sau này có khi là cơ hội. Thân thánh thể đạo thai của quân Tiêu Dao nói. Có điều ở trong khoảng thời gian bế quan này, sau khi tinh hoa tiên thiên hỗn độn hấp thu cổ thụ hỗn độn xong, cũng lĩnh ngộ ra dị tượng mới của hỗn độn thể. Thân hỗn độn quân Tiêu Dao nói, ngay cả thái cổ thánh thể còn có 6 dị tượng lớn. Hỗn độn thể tất nhiên không có khả năng chỉ có một dị tượng hỗn độn khai thiên. Sau khi hấp thu năng lượng cổ thụ hỗn độn xong, thân hỗn độn quân Tiêu Dao cũng lĩnh ngộ ra dị tượng hỗn độn thể mới. Cũng đúng, sao ta lại không nghĩ tới chứ, trực tiếp luận bàn nội bộ là được rồi, hiệu quả hơn chiến đấu với Đế Hạo Thiên nhiều. Hai đại thân của quân Tiêu Dao đều mỉm cười, thật ra giữa bọn họ không cần phải dùng ngôn ngữ để trao đổi, bởi vì vốn là một thể. Tâm niệm vừa động đã ngầm hiểu, thế nhưng phải nói ra lời mới có cảm giác nghi thức. Vừa vặn, mà luyện dị tượng mới một chút. Thân hỗn độn quân Tiêu Dao bay lên trời, khí hỗn độn bao phủ, lập tức tạo thành rất nhiều tiên linh. Như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hóa Xà, Kỳ Lân, Côn Bằng. Hỗn độn, diễn sinh vạn đạo, mà trước mắt, mỗi một con tiên linh đều giống như là một đại đạo. Đây chính là dị tượng mới của hỗn độn thể mà thân hỗn độn lĩnh ngộ ra. Tháp vạn đạo, thú vị, thú vị, thân thánh thể đạo thai cũng di chuyển, thiên địa huyền môn vừa ra, khí thế hào hùng, hệt như một ngọn núi cổ xưa cao chót vót. Chân áp xuống. Tháp vạn đạo hướng về thiên địa huyền môn, hai dị tượng lớn mạnh nhất của hai thể chất lớn mạnh nhất, đâm vào nhau. Hả, hai thân cha đánh nhau rồi, Thiên Tuyết nên trợ uy cho ai đây? Tiểu Thiên Tuyết khổ não đứng lên, đây là phiền não của đạt được vui sướng gấp đôi. Có điều, hình như đều giống nhau mà, thân cha cố lên. Tiểu Thiên Tuyết vui sướng hò reo, dị tượng mà thân hỗn độn mới lĩnh ngộ, tháp vạn đạo, cực kỳ kinh khủng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vạn đạo đi theo. Các loại tiên linh, gầm rú, gào thét, hót vang, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, thiên địa huyền môn của thân thánh thể đạo thai cũng rất mạnh, chính là trung khu trung tâm của lục đại dị tượng thánh thể. Hai thân luận bàn, quả thật giống như là hai vị thần vương đang đâm vào nhau. Dao động này còn kinh khủng hơn thiên kiêu đại chiến gì đó nhiều. Quân Tiêu suy đoán không sai, so với luận bàn cùng Đế Hạo Thiên, tự hắn luận bàn nội bộ, hiệu quả ngược lại có lẽ rất tốt. Không biết Đế Hạo Thiên nghe nói như thế thì liệu sẽ có cảm giác kiểu như khóc không ra nước mắt hay không? Kể cả hắn ta là đá mài dao thì cũng bị quân Tiêu Dao ghét bỏ. Trận chiến này chỉ rằng có một khoảng thời gian không lâu. Dù sao chỉ là luận bàn mà thôi, không phải đấu sống chết. Kết quả đương nhiên là bất phân thắng bại rồi. Đến cuối cùng, hai đại thân đâm vào nhau, như sao hỏa đâm vào trái đất. Ánh sáng đại đạo rực rỡ, khí huyết thánh thể, khí hỗn độn đâm vào nhau, giao thoa. Cuối cùng, ở trong ánh sáng chói lọi hừng hực, bóng dáng bạch y của quân Tiêu Dao hiện lên, khí tức mạnh mẽ vô song. Ôi, hai phụ thân lại biến thành một phụ thân. Tiểu Thiên Tuyết mút ngón tay, cảm giác vừa thần kỳ lại vừa thú vị. Quân Tiêu Dao mỉm cười, cảm giác được lực lượng mênh mông vô tận bên trong cơ thể. Hắn coi như là đã hoàn toàn hiểu được lợi ích của nhất khí hóa tam thanh. Phân thân tam thanh có thể tu luyện một mình, nhưng lĩnh ngộ của bọn họ lại tương thông. Ví dụ như, thần thánh thể đạo thai Quân Tiêu Dao ở trong quốc gia bị lãng quên, nguyên thần đã đột phá tới cấp hàng xa, thiên phú lột xác thành dị số chi vương. Thần hỗn độn kia tất nhiên cũng vì vậy mà có được nguyên thần cấp hàng xa và thiên phú dị số chi vương. Nói cách khác, tuy rằng hóa thân tam thanh có thể tự mình tu luyện, nhưng thành quả tu luyện lại có thể cùng hưởng. Thế này bằng với ba người tu luyện cùng lúc, với Quân Tiêu Dao mà nói, cái này tương đương với có ba yêu nghiệt cấp bậc dị số chi vương đồng thời tu luyện. Đây mới là chỗ nghịch thiên nhất của nhất khí hóa tam thanh. Đương nhiên, bây giờ Quân Tiêu Dao mới chỉ luyện ra hai thân mà thôi, tương đương với hai dị số chi vương đồng thời tu luyện. Nhưng thế này cũng đã rất khủng khiếp rồi, người bình thường ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Quân Tiêu Dao coi như đã hiểu, vì sao phụ thân của hắn Quân Vô Hối lại có thể tu luyện nhanh như vậy. Cũng là do hiệu quả của nhất khí hóa tam thanh, tương đương với ba Quân Vô Hối tu luyện cùng lúc, muốn không mau cũng không được. Chương 1732 Yến Tiệc Quân Đế Đỉnh đã đến. Chương 1732 Yến Tiệc Quân Đế Đỉnh đã đến. Cứ như vậy thì dễ xử lý rồi. Cho dù ta cần phải tự mình đi làm chuyện gì thì chỉ cần dùng một thân đi làm. Một thân khác có thể chuyên tâm tu luyện, các loại cảm ngộ tu luyện và tâm đắc đều có thể cùng hưởng. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, bây giờ hắn cùng lắm là sát nhập hai thân mà thôi, cũng không có để cho lực lượng dung hợp lại. Nếu như lực lượng dung hợp thực sự, thế thì thực lực của Quân Tiêu Dao sẽ còn kinh khủng hơn hiện tại rất nhiều. Đây cũng có thể coi như một con át chủ bài lớn của Quân Tiêu Dao. Nói tóm lại, các loại thủ đoạn của Quân Tiêu Dao bây giờ, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có phải hơi nhiều một chút rồi không. Chiến đấu với Đế Hạo Thiên cơ bản không có ép ra thực lực chân chính của hắn. Chỉ hy vọng tương lai có thể có nhân vật còn lợi hại hơn cả Đế Hạo Thiên xuất hiện, như vậy mới không còn nhàm chán nữa. Có điều, có vẻ như ở trong cấm khu Cửu Thiên, một ít thiếu chủ và đế tử của cấm khu, ngược lại càng có tính khiêu chiến hơn những thiên kiêu tiên vực này. Quân Tiêu Dao lại muốn tới cấm khu Cửu Thiên, bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh đặc thù của Cửu Thiên. Thực lực của những thiếu chủ và đế tử cấm khu này ước chừng mạnh hơn thiên kiêu tiên vực một mảng lớn. Nếu không thì một số thiên kiêu tiên vực cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm muốn lên Cửu Thiên. Như đám người Cơ Thanh Y, Tiểu Thạch Hoàng, Hoàng Nhất Đạo đều đã được tiếp dẫn lên Cửu Thiên rồi. Còn có Khương Lạc Ly nữa. Không biết cô nàng kia sao rồi. Quân Tiêu Dao nghĩ, có phải đã đến lúc nên đi thăm viếng một chút rồi không? Hơn nữa Chu Tiên Kiếm đã trấn nhiếp Cửu Thiên một lần. Hắn đi một chuyến. Có lẽ cũng không có liên quan gì đâu nhỉ. Đúng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao vang lên giọng nói máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, khu vực đánh dấu mới đã đổi mới, mời đánh dấu ở Cửu Thiên. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một chút ý cười, lại có thể chơi gái miễn phí rồi. Chơi gái miễn phí khiến cho hắn vui vẻ. Đương nhiên, bây giờ Quân Tiêu Dao sẽ không đến Cửu Thiên. Bởi vì hắn còn có một chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chỉnh đốn quân đế đình, trong thời gian sau đó, Quân Tiêu Dao vẫn liên tục ở chỗ sâu bên trong tổ tử bế quan. Hắn lại lần nữa một phân thành hai, thân hỗn độn luyện hóa ngọc trai có được từ chỗ Trang Hiểu Mộng đó, củng cố nguyên thần cấp hàng xa. Còn thân thánh thể đạo thai thì mượn pháp thân hoàng đế tu luyện, vừa lĩnh ngộ tinh túy thánh thể vừa mượn dùng khí tôi luyện này, tiếp tục mở rộng thế giới tu di bên trong cơ thể. Trong thân thể, 840 triệu hạt nhỏ, ước chừng có thể ngưng luyện ra 840 triệu thế giới tu di. Bây giờ Quân Tiêu Dao cùng lắm chỉ mới ngưng tụ ra 3.000 mà thôi. Lúc đầu việc này cũng rất gian nan, nhưng có lực lượng của pháp thân hoàng đế, Quân Tiêu Dao lập tức tu luyện đơn giản hơn nhiều. Không nói thoáng cái tu luyện viên mãn, ít nhất ở giai đoạn hiện tại tăng lên gấp đôi cũng không có vấn đề gì. Hoàng đế là tồn tại bực nào, lực lượng của ông ấy với Quân Tiêu Dao mà nói chính là thuốc đại bổ vô song. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao còn thả ra tin tức, 3 tháng sau, Hoàng Thiên Tiên Vực sẽ tổ chức tiệc mừng lớn cho quân đế đình. Mời thế lực khắp nơi tham dự. Điều này không thể nghi ngờ giống như là tảng đá khổng lồ tiến vào biển, nhấc lên làn sóng ngút trời ở cả Cửu Thiên Tiên Vực. Thần tử Quân gia thật sự muốn công khai tuyên bố sự tồn tại của quân đế đình đến tiên vực sao? Ngay từ đầu ta còn cho rằng quân đế đình chỉ là thứ mà thần tử Quân gia nhất thời hứng chí làm ra, bây giờ xem ra, thần tử Quân gia là thật sự có kế hoạch. Chậc chậc, thật có chút chờ mong, quân đế đình đến cùng sẽ có cách cục kiểu gì? Có các thế lực Quân gia và Khương gia ở sau lưng làm chỗ dựa, quân đế đình có thế nào cũng sẽ không bị kéo hông. Sao, sao kéo hông, thuật ngữ mạng Trung Quốc, ý nói kéo rớt đi xuống, chỉ người không có ý chí nghị lực, đến nỗi gục ra đất, tới xương hông cũng kéo xuống, lê thê. Nhưng ai mà ngờ được, thần tử Quân gia trẻ tuổi như vậy, lại một tay sáng lập ra một thế lực bất hủ, cái này quả thực không cách nào tưởng tượng được. Không sai, thế lực bất hủ, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật cấp đại đế khai sáng. Thần tử quân gia ở thiên tôn cảnh đã sáng tạo ra một thế lực như vậy, thật đúng là một cái truyền kỳ. Toàn bộ cửu thiên tiên vực đều đang nghị luận ầm ĩ, đều ôm lòng tò mò về quân Tiêu Dao một tay sáng lập ra quân đế đình. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế. Như nhất mạch thánh linh, các thế lực thái cổ hoàng tộc đều đang thờ ơ lãnh đạm. Đầu năm nay, thế lực bất hủ dễ sáng lập như vậy sao? Tùy tiện lôi kéo mấy tán binh, tổ hợp lại cùng nhau thì có thể gọi là thế lực bất hủ à? Ta không biết quân đế đình có mấy phần thực lực, nhưng nếu như chỉ là dựa vào quân gia, thế thì lại có ý nghĩa gì chứ? Một ít sinh linh thái cổ hoàng tộc đều đang châm chọc khiêu khích. Quân Tiêu Dao liên tục tu luyện đi tới, đã trêu chọc không ít thái cổ hoàng tộc. Thái cổ hoàng tộc đều có lòng căm thù quân Tiêu Dao và quân gia. Nhưng bởi vì sự cường thế của quân gia, lại giết gà dọa khỉ, tiêu diệt tam đại sát thủ thần triều ngăn cản. Bấy giờ thái cổ hoàng tộc mới hơi an phận một chút. Nhưng bất luận thế nào, lời mời của quân đế đình vẫn được số đông hưởng ứng. Tu sĩ của rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu xuất phát đi về hướng Hoang Thiên Tiên Vực. Thời gian 3 tháng, chớp mắt lướt qua, yến tiệc của quân đế đình, rốt cuộc đã tới. Chỗ sâu trong tổ từ quân gia, hai thân quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng ở trong động thiên phúc địa. Thân hỗn độn phun ra nuốt vào khí hỗn độn vô tận. Viên ngọc trai mà Trang Hiểu Mộng ban tặng đã hoàn toàn bị luyện hóa. Không thể không nói, viên ngọc trai này, không hổ là tồn tại tinh hoa của thái cổ tiên thần. Sau khi luyện hóa viên ngọc trai này son, nguyên thần của quân Tiêu Dao từ cấp hằng sa tiền kỳ đã đột phá lên đến hằng sa trung kỳ. Chớ xem thường vượt qua một cảnh giới nhỏ này, đạt tới cấp hằng sa này rồi thì đột phá lên bất kỳ cảnh giới nhỏ nào, biến hóa kèm theo đều rất lớn. Dù sao muốn từ cấp hằng sa đột phá đến cấp không kiếp, ở chí tôn thất cảnh gần như là không có khả năng. Còn thân thánh thể đạo thai quân Tiêu Dao thì lại mượn lực lượng của pháp thân hoang đế, ở trong thời gian ngắn ngủi 3 tháng, lần nữa mở ra 1000 thế giới tu di. Hiệu suất này đã là cao hơn trước đó nhiều lắm rồi. Thời gian 3 tháng, không sai biệt lắm. Quân Tiêu Dao đứng dậy, thu hồi pháp thân hoang đế. Hai thân của hắn lại lần nữa dung hợp, một cỗ lực lượng minh mông cuồn cuộn dâng trào đang bắt đầu khởi động. Lúc này mới chỉ là dung hợp đơn giản, cũng không phải là dung hợp lực lượng mà đã có uy năng này. Khó mà tưởng tượng được, nếu như lực lượng chân chính của hai thân dung hòa, vậy thì sẽ còn mạnh đến mức nào nữa. Tiệc lớn của quân đế đình vẫn nên dùng hình thái hoàn chỉnh nhất xuất hiện. Chương 1733 đế tướng trời sinh, chiếm giữ đại nghĩa, lực tín ngưỡng tăng vọt. Chương 1733, đế tướng trời sinh, chiếm giữ đại nghĩa, lực tín ngưỡng tăng vọt. Thật ra quân Tiêu Dao đại khái có thể để lại một thân tu luyện. Nhưng lần yến tiệc lớn này rất đặc thù, quân Tiêu Dao muốn dùng phong thái toàn thịnh xuất hiện. Hắn rời khỏi chỗ sâu bên trong tổ từ, mà giờ phút này, cả Hoang Thiên Tiên Vực, sớm đã dòng người cuồn cuộn. Trên bầu trời, lít nha lít nhít, các loài chim bay, chiến xa, lâu thuyền, phi thuyền lơ lửng, nhiều vô số kể. Hình thành vô số dòng lũ, tập trung hướng về phía quân gia bên này. Sức ảnh hưởng của cá nhân quân Tiêu Dao lại chồng thêm sức ảnh hưởng của quân gia, khiến cho lần yến tiệc lớn này, hoành tráng trước nay chưa từng có. Trong cửu đại tiên vực, từng tiên vực đều có thế lực đi đến đây. Một ít thế lực bất hủ lớn là đến đây ăn mừng. Còn một ít thế lực đỉnh cấp khác, có thể còn có ý muốn đầu nhập tham gia vào quân đế đình. Trước không nói thực lực nội tình của bản thân quân đế đình đến cùng ra sao, chỉ bằng vào một mình quân Tiêu Dao đã có sức hiệu triệu cực mạnh rồi. Chớ nói chi là, ở trong mắt của rất nhiều người, quân đế đình và quân gia, trên cơ bản đều ở trên một chiếc thuyền. Gia nhập quân đế đình cũng chẳng khác gì gián tiếp gia nhập quân gia. Mà có thể gia nhập quân gia, không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn cực tốt. Cũng chính là bởi vì vậy nên lần yến tiệc lớn này, những thế lực đến đây tham gia, nhiều đến trước nay chưa từng có. Quả thực còn mênh mông cuồn cuộn hơn cả vạn tiên yến mà tiên đình tổ chức trước kia. Còn một ít thế lực quê hương Hoang Thiên Tiên Vực, như các thế lực Hoang Cổ Cơ Gia, Hoang Cổ Diệp Gia, Tiểu Tây Thiên, Yêu Thần Cung cũng đều cảm thán không thôi. Ban đầu quân gia đã hùng bá Hoang Thiên Tiên Vực, đặt ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Kết quả bây giờ, quân đế đình chỉ là của một mình quân Tiêu Dao thành lập, cũng đã sắp vượt qua bọn họ. Cái này có chút thái quá, những thế lực bất hủ bọn họ đây, Hoang Cổ Thế Gia, Đại Giáo Tối Cao, ai mà không phải trải qua truyền thừa vạn cổ rồi mới phát triển lên đến trình độ này. Một mình quân Tiêu Dao, vô cùng đơn giản, lập tức thành lập ra một thế lực cường thịnh như thế. Không thể không nói, khiến cho người ta phải thán phục. Địa phương tổ chức tiệc lớn nằm ngay tại trụ sở quân gia, Hoàng Châu. Trụ sở của quân đế đình đương nhiên không đóng ở đây. Về phần quân đế đỉnh rốt cuộc sẽ đóng ở đâu, ai cũng không biết. Nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng, có lẽ là ở Hoang Thiên Tiên Vực. Dù sao nơi này là đại bản doanh của quân gia, trụ sở của quân đế đỉnh đóng ở nơi này là an toàn nhất, không cần phải kiêng kỵ cái gì. Tuy nói bây giờ tiên đình đang nội loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng dù sao vẫn còn có nhất mạch thánh linh, thái cổ hoàng tộc. Ngoài ra, quân Tiêu Dao cũng từng kết thù kết oán với không ít thế lực, như Cổ Lan Thánh Giáo, Minh Vương Nhất Mạch, Tổ Đường Bá Thể, Hoang Cổ Tần Gia vân vân. Nếu như những thế lực này cùng nhau hợp lại, chèn ép quân đế đình thì vẫn sẽ nảy sinh phiền phức. Còn ở Hoang Thiên Tiên Vực thì sẽ không có những phiền phức này. Giờ phút này, toàn bộ Hoàng Châu, tiếng người huyên náo. Từng tòa thiên cung lơ lửng trong hư không, yến tiệc lớn 30.000 bàn, đây vẫn chỉ là chỗ trung tâm nhất. Còn có rất nhiều khách đến chỉ có thể quan sát từ đằng xa, thậm chí ngay cả cơ hội lên bàn cũng không có. Tính sơ bộ đi, nhân số các lộ tu sĩ đến tham gia lần yến tiệc lớn này, tuyệt đối là cấp bậc hàng chục triệu. Nhưng phần lớn đều chỉ có thể đứng ở đằng xa mà thôi. Không phải ai cũng có tư cách lên bàn gặp mặt quân Tiêu Dao. Khương gia cũng phái người đến, chuẩn đế Khương Hằng tự mình ra mặt, bài diện đầy đủ. Khương Đạo Hư cũng đã tới đây, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là tôn nhi tài ba của ta, hắn có thể nói là chủ của thế lực bất hủ trẻ tuổi nhất. Sau đó, đại trưởng lão Cửu Thiên Tiên Viện cũng tới, cùng một nhóm người đang đi đến. Chính là một đám thiên kiêu quân gia tu luyện ở tiên viện, còn có tùy tùng của quân Tiêu Dao. Như quân Lăng Thương, quân Mạc Tiếu, quân Biệt Ly. Còn có đám người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Long Cát Công Chúa, Tô Hồng Y, Huyền Nguyệt, Ngọc Thiền Quyên. Sau đó, thế lực các lộ đến đây, dâng lễ vật tốt lên. Phần lớn đều là tiên nguyên, binh khí, công pháp thần thông, tiên kim nguyên liệu quý vân vân. Dù sao một thế lực mới thành lập, cần nhất chính là những tài nguyên này. Mà ở trong sự mong đợi của hàng chục ngàn người, quân Tiêu Dao rốt cuộc xuất hiện, một thân bạch y, phong thần tuấn lãng. Hắn vẫn là dáng vẻ trích tiên hoàn toàn không nhiễm khói lửa nhân gian như cũ. Nhưng mọi người đều có cùng một cảm giác, như là thấy được một vị bạch y tiên đế tay nắm quyền bính chư thiên. Hắn cũng không có bá khí lộ ra ngoài như đế hạo thiên vậy. Nhưng chung quy lại cho người ta một loại cảm giác mênh mông của tay nắm nhật nguyệt vô cực, cai quản thống trị thời không vô tận. Thượng vị giả chân chính, cũng không phải dựa vào cái gọi là khí bá vương là có thể chinh phục được tất cả. Hắn thậm chí còn không cần ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó đã có một loại sức uy hiếp tự nhiên rồi. Giống như trời sinh xác định thống trị vạn linh, trưởng quản tất cả mọi thứ, đa đạng đủ loại. Đây là đế tướng trời sinh mà, hắn mà không thành đế, cũng không có thiên lý. Giống như là một vị thượng đế vô thượng, đã định trước cai quản thống trị tất cả thời không. Nhìn đến khí tượng không giận tự uy của quân Tiêu Dao, rất nhiều cường giả, khách quý khắp nơi đến dự tiệc đều mang lòng sợ hãi thán phục. Một ít thiên kiêu, khi vừa giáng sinh đã tài hoa xuất chúng, khí tượng bất phàm, nhìn ra được tương lai là người làm việc lớn. Còn khí tượng của quân Tiêu Dao, quá kinh khủng, mênh mông thâm thúy, cho người ta cảm giác giống như là đối diện với một vị bạch y tiên đế. Hôm nay, đa tạ chư vị đã đến tham gia đại yến của quân đế đình. Tuy quân đế đình đã thành lập từ lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính thức tuyên cáo với tiên vực. Nhưng chư vị yên tâm, quân đế đình ta cũng không phải là muốn thống trị cái gì. Duy nhất muốn làm, đó là bảo vệ, chắc hẳn đã có rất nhiều người biết, bóng tối và loạn lạc là cái mà tương lai tiên vực có thể gặp phải. Ở trước tai nạn loạn lạc loại cấp sử thi này, chỉ có đoàn kết, thành lập thế lực bất hủ chân chính thì mới có thể ngăn cản sự xâm nhập của tai họa loạn lạc. Chương 1734 các loại thiên kiêu thể chất đặc thù. Chương 1734 các loại thiên kiêu thể chất đặc thù. Giọng nói quân Tiêu Dao mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp cả Hoang Thiên Tiên Vực, vang vọng ở trong tai vô số người. Một tràng lời nói hết sức chân thành ấy, khiến cho rất nhiều người đều sục sôi. Cộng thêm quân Tiêu Dao bạch y tung bay kia, hình tượng ánh sáng tiên rực rỡ bao phủ, lại càng khiến cho người ta có một loại cảm giác như chúa cứu thế. Ta đã nói mà, tổ chức và thành lập quân đế đình là đến cứu vớt tiên vực, đối diện với bóng tối loạn lạc. Trước đó không phải cũng vậy hay sao, thần tử quân gia hy sinh bản thân, phong ấn ác niệm thần linh ở thế giới thần khư. Sau này lại còn tự tay giải quyết ách họa trung cực của dị vực, tấm lòng chân thành của thần tử, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Quân đế đình của thần tử, chúng ta nhất định ủng hộ. Tuyên ngôn của quân Tiêu Dao, nhất thời dẫn tới một hồi núi gào biển gầm. Cũng có rất nhiều nữ tu sĩ đang điên cuồng thét chói tai. Có thực lực, có giá trị nhan sắc, có quyền hành, còn có tấm lòng gắn liền thương sinh linh. Loại nam thần hoàn mỹ vô song này, chạy đi đâu tìm chứ? Trong đám người, vị công chúa đại thương, Lộ Nhân công chúa không xứng có được tên họ ấy. Không, bây giờ đã từ công chúa trở thành nữ hoàng rồi. Giờ phút này, Còn người si ngốc của nàng ta ngắm nhìn Quân Tiêu Dao, sự quý mến dành cho Quân Tiêu Dao chưa bao giờ thay đổi. Vương triều đại thương chỗ của nàng ta cũng đã sớm gia nhập quân đế đình. Có thể nói, bây giờ Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn chiếm giữ đại nghĩa. Nếu như có ai cản trở quân đế đình thì người đó sẽ chịu muôn người chửi rủa. Quân Tiêu Dao nhất thời cảm nhận được, lực tín ngưỡng kia tăng vọt, dũng mãnh tràn vào trong vũ trụ bên trong của hắn. Sau đầu pháp thân tín ngưỡng thần linh cũng phát ra một vòng ánh sáng rực rỡ, tựa như ánh sáng Phật sau đầu Phật tổ. Không tệ, vẫn là có hiệu quả, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn cũng có thể mượn lần đại yến quân đế đình này, khiến cho càng nhiều người sinh ra sùng bái và tín ngưỡng hắn hơn. Sau khi đánh chết chân lý chi tử, tìm hiểu nguyên thần tín ngưỡng, hắn cũng đã có nghiên cứu nhất định về lực tín ngưỡng. Loại lực tín ngưỡng này, càng nhiều càng tốt, dù sao đây cũng là nguồn động lực của pháp thân tín ngưỡng thần linh của hắn. Cách đó không xa, đám người thập bát tổ quan sát, đều là mặt cười tủm tỉm. Thủ đoạn của Tiêu Dao vẫn luôn lợi hại, đã chiếm giữ đại nghĩa, lại còn được lòng người hướng về, dù cho có một ít kẻ không có mắt muốn chèn ép quân đế đình thì cũng phải cân nhắc danh dự một chút. Quân Tiêu Dao nói mấy câu đơn giản, lập tức khiến cho quân đế đình có được một cái hình tượng còn vĩ đại vẻ vang chính trực hơn cả tiên đình. Đương nhiên, cũng không thể nói Quân Tiêu Dao dối trá. Bởi vì hắn thành lập quân đế đình, xác thật cũng có một tầng mục đích, là vì ứng đối bóng tối loạn lạc tương lai. Nhưng lời hắn nói ra cũng đã khích lệ rất nhiều người. Lúc này, còn có một ít thiên kiêu nhiệt huyết lựa chọn gia nhập. Thần tử đại nhân, ta từ yêu thiên tiên vực xa xôi mộ danh mà đến, sùng bái vinh quang của thần tử, hy vọng có thể gia nhập quân đế đình. Trong đám người, một vị nam tử hiện thân, cả người tràn ngập yêu khí. Trên mặt hoàn toàn lộ vẻ tôn sùng, y đến từ yêu thiên tiên vực trong cửu thiên tiên vực. Đó là thiên đường của yêu tộc, thú tộc, các chủng tộc yêu tinh ma quái. Ở trong cổ lộ, Quân Tiêu Dao đã từng gặp một vị thiên kiêu tên Yêu Nguyệt Không, khi đó đi cùng với thần Tảm công chúa. Thế lực sau lưng y, Thiên Yêu Cổ Điện, chính là thế lực bất hủ đến từ yêu thiên tiên vực. Vị nam tử này, tu vi ở chí tôn cảnh, nhưng lại hết sức trẻ tuổi, tối đa cũng chỉ có niên kỷ nghìn tuổi. Tuy tuổi tác cùng Quân Tiêu Dao trên dưới 30 nhưng lại hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có điều so với chí tôn hàng ngàn đến trên vạn tuổi mà nói, hoàn toàn xem như trẻ tuổi. Ồ, nghìn tuổi mà đã có thể tu luyện đến chí tôn cảnh, tuyệt đối là một vị nhân tài hiếm thấy. Không đúng, cỗ khí tức kia, lẽ nào là thể chất đặc thù? Có người chú ý tới, quanh người nam tử, lúc yêu khí dày đặc, thậm chí còn khiến cho hư không đều phải sinh ra một cảm giác hoang vu. Ở quanh thân y, một ít hoa cỏ đều trực tiếp khô héo lụi tàn. Điều này hết sức quái dị. Chẳng lẽ là hoang vu yêu thể trong truyền thuyết, một khi thôi động, thậm chí khiến cho tinh khí của cả một phiến cổ tinh vực bị hút khô, khiến cho chúng biến thành địa phương hoang vu. Thật là hoang vu yêu thể, đây cũng là thể chất xếp hạng 500 tên đầu trong 3.000 thể chất đấy. Thảo nào có thể chưa đến nghìn tuổi đã tu luyện thành nhân vật chí tôn, thì ra là người mang hoang vu yêu thể. Sau khi biết nam tử này là hoang vu yêu thể, rất nhiều người đều giật mình. Hoang vu yêu thể này, tuy không phải thể chất mạnh nhất xếp hạng trước 10, trước 30 gì. Nhưng xếp hạng 500 tên đầu đã coi như rất hiếm có rồi. Dù sao cả cửu thiên tiên vực, hàng tỷ người, trong đó lại có mấy người mang 3.000 thể chất đâu chứ. Hoang vu yêu thể, người tên là gì? Quân Tiêu Dao bình thản lên tiếng. Tuy người hắn mang các loại thể chất cực mạnh đứng số 1 số 2 trên lịch sử, vận mệnh hư vô giả, hỗn độn thể, thánh thể đạo thai, chí tôn cốt. Nhưng hắn cũng sẽ không xem nhẹ những thể chất xếp hạng mấy trăm này. Hoang vu yêu thể ở hắn xem ra cũng như vậy, chẳng qua có được một thể chất này, đã vượt qua 99% tu sĩ rồi. Thấy Quân Tiêu Dao mở miệng với y, thân thể nam tử này run lên, vô cùng kích động. Hồi thần tử, tại hạ tên là Yêu Đạo Giác, đến từ yêu thiên tiên vực, nghe danh tiếng thần tử như sấm đánh bên tai, vẫn luôn một lòng mong ngóng, muốn gia nhập thế lực của thần tử. Vị nam tử tên là Yêu Đạo Giác này cũng biết, muốn trở thành tùy tùng của Quân Tiêu Dao, không phải chuyện dễ như vậy. Cho dù người y mang hoang vu yêu thể thì cũng rất khó khăn. Cho nên y mới lùi lại cầu việc khác, muốn gia nhập quân đế đình. Chương 1735 xôn xao gia nhập quân đế đình. Chương 1735 xôn xao gia nhập quân đế đình. Rất tốt, tốt lắm, quân đế đình ta biển nạp trăm sông, sẽ không từ chối bất kỳ người nào thành tâm muốn gia nhập. Vạn tộc sinh linh đều có tư cách, thậm chí là chủng tộc thái cổ, cả đến thánh linh, chỉ cần thành tâm gia nhập thì ta đều sẽ không từ chối. Quân Tiêu Dao cất cao giọng nói, thần tử quả nhiên đại khí, cái gì gọi là vận mệnh, đây gọi là vận mệnh. Những thái cổ hoàng tộc và nhất mạch thánh linh này, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao, so với thần tử, quả thực chính là không phóng khoáng. Cử động lần này của Quân Tiêu Dao, không thể nghi ngờ là rất được lòng người, lần nữa dẫn tới hưởng ứng nhiệt liệt. Thần tử đại nhân, ta cũng thành tâm nguyện ý gia nhập quân đế đình, vì ngài dốc sức. Một vị nữ tử người mặc váy lụa lính cũng đứng ra, mặt ngọc lộ vẻ ngưỡng mộ ao ước. Ôi, khí tức thật là đặc biệt, chẳng lẽ người nàng ta mang vạn hóa chi thể? Vạn hóa chi thể, nghe đồn có thể biến hóa tất cả năng lượng, cũng có thể thu nạp tất cả năng lượng, có thể nói tuyệt đối là thể chất phòng ngự vô song. Thể chất này cũng là thể chất hiếm có xếp hạng 500 tên đầu đấy. Lại một thiên kiêu thể chất hiếm có xếp hạng 500 tên đầu muốn gia nhập quân đế đình. Tốt lắm, quân đế đình ta cần nhân tài giống như ngươi vậy. Quân Tiêu Dao mỉm cười, đa tạ thần tử, vị nữ tử vạn hóa chi thể nọ hưng phấn đến mặt ngọc đỏ bừng. Như thể có được một câu khẳng định của quân Tiêu Dao chính là một loại vinh quang và hạnh phúc tối cao. Thần tử, ta cũng nguyện gia nhập quân đế đình. Lúc này, lại có một người trẻ tuổi bước ra, khí huyết sát dày đặc quanh người, ép mọi người bên cạnh lui lại. Ôi, khí sát phạt huyết tinh thật là khủng khiếp, đây là ai? À, ta biết người này, hắn hình như là đến từ hỗn loạn tinh vực, chính là một vùng đất hỗn loạn chỗ của huyết phù đồ trước đó. Hình như hắn tên là Nhậm Giang Lưu, người mang huyết sát thánh thể, ở hỗn loạn tinh vực có không ít đại lão muốn truy nã hắn. Sự xuất hiện của nam tử trẻ tuổi y phục nhuốm máu này, lập tức dẫn tới một hồi náo động. Bởi vì so với mấy vị thiên kiêu thể chất đặc thù trước đó, hắn xem như tương đối nổi tiếng. Trước kia từng gây ra họa lớn, sau đó chạy trốn tới hỗn loạn tinh vực, cũng là một thân một mình, lập ra một phen danh tiếng, cuối cùng lại chọc phải không ít nhân vật lớn, liên tục bị truy nã. Hắn còn rất trẻ nhưng kinh lịch lại hết sức phong phú. Quan trọng nhất là, vậy mà tu vi của hắn lại đang ở tiểu thiên tôn cảnh. Hơn nữa tuổi của hắn cũng chỉ có mấy trăm tuổi, còn trẻ tuổi hơn vị yêu đạo giác kia nhiều. Ôi! Huyết sát thánh thể, đây chính là thể chất xếp hạng trăm vị trí đầu đấy, thậm chí còn mạnh hơn hoang vu yêu thể và vạn hóa chi thể nhiều. Huyết sát thánh thể, đi đạo giết chóc, giết càng nhiều người thì tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Không thể tin được, thể chất xếp hạng top 100 mà cũng muốn đầu nhập vào quân đế đình. Huyết sát thánh thể sao? Quân Tiêu Dao hơi ngạc nhiên, có thể lấy thánh thể làm tên, nhất định đều là tồn tại top 100 trong 3.000 thể chất. Như đấu chiến thánh thể của hình vẫn thần, còn có tùy tùng của hắn ta. Vong Xuyên cũng có luân hồi thánh thể. Còn có thái cổ thánh thể của chính bản thân hắn, có thể dính dánh tới thánh thể đều không kém đi đâu. Không thể tin được thánh thể bực này mà cũng muốn gia nhập quân đế đình. Một vị thánh thể gia nhập, đương nhiên hoan nghênh, về phần những phiền phức mà ngươi gây ra đó, sau khi ngươi gia nhập quân đế đình, đều đã không còn tồn tại. Quân Tiêu Dao khoát tay, không hề bận tâm nói. Một câu của hắn, đã đủ để san bằng tất cả phiền phức của Nhậm Lưu Giang. Thậm chí cũng không cần hắn mở miệng. Chỉ cần Nhậm Lưu Giang gia nhập quân đế đình thì những kẻ muốn đuổi theo truy nã giết hắn đương nhiên sẽ phải từ bỏ. Đa tạ thần tử, có điều, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Nhậm Giang Lưu hơi chắp tay nói với quân Tiêu Dao. Cái gì, còn có yêu cầu sao? Đám người nghe Nhậm Giang Lưu nói vậy đều kinh ngạc. Với những người khác, có thể gia nhập quân đế đình là một loại vinh hạnh. Nhậm Giang Lưu lại còn dám ra điều kiện. Nói, quân Tiêu Dao nói, tại hạ hy vọng có thể giao thủ với thần tử. Đương nhiên. Đây không phải là khiêu khích, chỉ là muốn biết rốt cuộc chênh lệch giữa mình và thần tử lớn đến bao nhiêu. Như sợ quân Tiêu Dao hiểu lầm, Nhậm Giang Lưu vội bổ sung một câu. Gã biết chắc chắn mình không thể là đối thủ của quân Tiêu Dao. Chỉ là muốn đo thử chênh lệch mà thôi, dù sao gã cũng được xếp hạng top 100 huyết sát thánh thể. So với hoang vu yêu thể, vạn hóa chi thể gì đó, huyết sát thánh thể mạnh hơn nhiều. Tốt, thỏa mãn yêu cầu này của ngươi, quân Tiêu Dao cũng không keo kiệt. Một vị thánh thể xếp hạng top 100 vẫn rất đáng được lôi kéo. Vậy xin nhờ thần tử chỉ giáo. Nhậm Giang Lưu nói xong, sức mạnh huyết sát toàn thân nổ tung, cỗ sức mạnh kinh khủng sát phạt kia thậm chí còn khiến cho cả thiên khung nhiễm một tầng huyết sắc. Cộng thêm thực lực cấp tiểu thiên tôn của bản thân, cỗ uy áp kia khiến cho một số tu sĩ ở đây cảm thấy khó chịu. Không hổ là huyết sát thánh thể, còn cường đại hơn cả thực lực của truyền nhân đỉnh cao của một số thế lực bất hủ. Có thể so với nhân vật cấp độ hạt giống. Rất nhiều tu sĩ ở đây nhận xét như vậy, huyết sát băng vân, có nghĩa là Nhậm Giang Lưu đã thôi động huyết sát thánh thể của bản thân lên đến cực hạn. Đối mặt với quân Tiêu Dao, y không dám khinh thường chút nào. Cho nên, chiêu này là y dốc toàn lực ra tay. Mà quân Tiêu Dao hoàn toàn vẫn không có động tác gì. Cho tới khi Nhậm Giang Lưu ra tay, hắn mới nhàn nhàn đưa tay ra, ấn một ngón. Nhưng mà, khí tức hỗn độn kia quấn quanh ngón tay. Phóng đại trước mắt Nhậm Giang Lưu. Thực sự như một cái cột trời hỗn độn nghiền ép áp xuống. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Chương 1736 Diên Triệt công chúa không mời mà tới, tiểu phú bà tặng lễ. Chương 1736, Diên Triệt công chúa không mời mà tới, tiểu phú bà tặng lễ. Phụt, Nhậm Giang Lưu kêu lên một tiếng đau đớn, bị đẩy lui trăm trượng, toàn thân đều run rẩy. Toàn trường yên tĩnh, một vị huyết sát thánh thể thuộc top 100 lại bị Quân Tiêu Dao đánh bay chỉ với một ngón tay. Những người khác đều trợn mắt há mồm, Quân Tiêu Dao lại thản nhiên như nước chảy mây trôi. Hiện tại hắn hai thân hợp nhất, mặc dù còn chưa dung hợp được sức mạnh nhưng vẫn hơn xa việc tự cường đại một thân. Quân Tiêu Dao chớp mắt một cái, một viên thánh đan đã rơi vào tay Nhậm Giang Lưu. Tiếp tục cố gắng đi, đa tạ thần tử, tại hạ nguyện vì thần tử, vì quân đế đỉnh sông pha khói lửa, mặc cho máu chảy đầu rơi. Nhậm Giang Lưu quỳ một chân xuống trước mặt Quân Tiêu Dao. Hắn biết, vừa rồi Quân Tiêu Dao hạ thủ lưu tình, không muốn khiến cho y quá chật vật trước mặt mọi người. Bằng không, nếu Quân Tiêu Dao nghiêm túc muốn tiêu diệt mình thì một ngón tay này hoàn toàn không phải chuyện quá khó khăn. Nhậm Giang Lưu rất đơn giản, ai mạnh hơn y, có thể khiến cho y thua tâm phục khẩu phục, y sẽ nguyện ý đi theo người đó. Đứng lên đi, đã nguyện ý thành tâm gia nhập quân đế đình thì chính là người mình rồi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, không hổ là thần tử, đôi mắt đẹp của nữ nhân vạn hóa chi thể kia sáng lên sán lạn. Rõ ràng huyết sát thánh thể kia còn mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng bị Quân Tiêu Dao chỉ một cái là bị đánh lui. Tại sao ta cảm thấy thần tử Quân gia còn mạnh hơn khi quyết đấu với Đế Hạo Thiên nhỉ? Có người nghi ngờ nói, ngươi quên rồi sao, khi đó thần tử Quân gia chỉ là một trong những hóa thân của Tam Thanh, chắc hẳn trạng thái bây giờ của thần tử Quân gia mới là toàn thịnh. Thì ra là thế, xem ra trong trận chiến với Đế Hạo Thiên kia hẳn thần tử Quân gia chỉ dùng đến một nửa thực lực. Nghĩ vậy, rất nhiều tu sĩ nuốt nước bọt, thực lực của Quân Tiêu Dao là sâu không thấy đáy, Nhậm Giang Lưu gia nhập khiến cho Quân Tiêu Dao hết sức hài lòng. Hẳn y thích hợp với ám bộ, có lẽ sát thủ Chi Vương cảm thấy hứng thú với Nhậm Giang Lưu. Dù sao bọn họ cũng đều theo đạo sát lục, vì có các thiên kiêu như Nhậm Giang Lưu, yêu đạo giác gia nhập. Cũng có rất đông thiên kiêu ở đây cũng muốn gia nhập. Trong đó không thiếu một số người mang thể chất đặc thù, xếp hạng thể chất đều trong mấy trăm thứ hạng đầu. Cỗ khí tượng này khiến cho tất cả tu sĩ nhìn mà kinh ngạc thán phục không thôi. Một thế lực cần nhất là cái gì? Chính là máu mới, mà Nhậm Giang Lưu thiên kiêu trẻ tuổi gia nhập chính là máu mới rót vào cho quân đế đình. Những thiên kiêu này đều là lương đống tương lai của quân đế đình, mà bọn họ gia nhập đều là bị ảnh hưởng từ Quân Tiêu Dao. Có thể nghĩ, ngày sau sẽ có càng nhiều thiên kiêu vì Quân Tiêu Dao mà gia nhập quân đế đình. Vậy sẽ không thể nào tưởng tượng được tiềm lực của quân đế đình. Đại yến hôm nay, chư vị ăn ngon uống ngon, chẳng mấy nữa ta sẽ để cho chư vị biết được cách cục chính thức của quân đế đình. Một câu này của Quân Tiêu Dao gợi lên hứng thú của tất cả mọi người. Rốt cuộc cách cục của Quân Tiêu Dao là thế nào? Phải biết, càng là thế lực khổng lồ cường thịnh, cách cục sẽ càng thêm phức tạp. Tỷ như Tiên Đình, từng chia làm 9 đại tiên thống. Địa phủ cũng chia làm 10 điện. Cách cục của Quân Tiêu Dao thế nào đây? Cả đám rửa mắt mà nhìn. Sau đó đương nhiên là một phen ăn uống linh đình. Rất nhiều chủ nhân của các thế lực lớn mời rượu Quân Tiêu Dao, trong lời nói tràn đầy khâm phục. Rõ ràng Quân Tiêu Dao là thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi, giờ phút này lại được một đám nhân vật thuộc thế hệ trước kính cẩn đối đãi. Nói không dễ nghe, có khi cháu trai của những vị chủ nhân này còn lớn tuổi hơn cả Quân Tiêu Dao nữa. Ấy vậy mà trước mặt Quân Tiêu Dao họ lại như cháu trai. Đương nhiên là vì có rất nhiều chủ nhân các thế lực lớn cũng muốn gia nhập quân đế đình. Dù sao thì tương lai hắc ám cũng sắp náo động ra rồi. Đừng nói là những thế lực như bọn họ, dù là thế lực bất hủ cũng có khả năng bị chôn vùi. Cho nên, bọn họ nhất định phải tìm một cái chân lớn để ôm. Giống như khi bị bão tố đột kích ấy, cần phải tìm gốc đại thụ lớn nhất mà ôm cho chặt. Mà gia nhập quân đế đình tương đương với gián tiếp gia nhập quân gia. Đây chính là chuyện tốt cầu còn không được, Quân Tiêu Dao cũng không có ý định kiêu căng gì, rất bình thản trò chuyện. Thái độ như thế khiến cho ý cười trên mặt không ít chủ nhân các thế lực lớn càng đậm hơn. Mà khi mọi người ở đây đang trò chuyện vui vẻ, giữa không trung bỗng nhiên có 9 thất bạch ngọc long mã kéo theo một cỗ liễn xa thủy tinh hoa lệ tới. Xung quanh có một đám thiên binh thiên tướng đi theo. Cái đó là thiên binh thiên tướng của Tiên Đình, chẳng lẽ là vị kia? Cả yến hội đang huyên náo thoáng chốc im bặt. Tiêu Dao, người tổ kiến thế lực, tổ chức yến hội, sao không mời ta? Từ trong liễn xa thủy tinh vọng ra diệu âm linh hoạt kỳ ảo như tiếng giọt nước rơi vào khay ngọc. Màn xe bị vén lên, một thiếu nữ tuyệt sắc xuất hiện, tư dung tuyệt đại khiến cho dường như cả phiến thiên địa đều trở thành bối cảnh sau lưng nàng. Tóc xanh như suối, rủ xuống bên mắt cá chân, một đôi con ngươi thủy tinh như lưu ly như phản chiếu hào quang nhật nguyệt. Dù huyết mạch đế quân chưa tận lực phát ra nhưng khí chất của nàng cao khiết vô song, như một thứ tồn tại chỉ có thể cầu mà không thể có. Thiếu nữ này không phải Diên Triệt còn là ai? Đây chính là Mạt đại công chúa của Cổ Tiên Đình sao? Không ngờ nàng lại hiện thân, chậc chậc, diễm phúc của thần tử quân gia thật không cạn. Đừng nói thế, thần tử là một nam nhân tốt một lòng. Diên Triệt đến khiến cho cả yến hội sôi trào, mặc dù nàng thuộc trận doanh Tiên Đình, nhưng tin tức cũng đã sớm được truyền ra, có vẻ nàng và quân Tiêu Dao có một đoạn cố sự không ai biết. Ta cân nhắc công chúa điện hạ phá phong không lâu, có thể có rất nhiều chuyện cần xử lý, cho nên không có mời, mong được tha thứ. Quân Tiêu Dao lễ độ trả lời, hắn cũng không nghĩ rằng Diên Triệt sẽ từ hỗn độn tiên vực xa tít mù chạy tới. Dù sao thì hỗn Thayen tiên vực và hoang thiên tiên vực cũng khá xa nhau. Tiêu Dao, chỉ cần là chuyện có liên quan tới người thì sẽ không có chuyện gì là nhỏ, người đâu. Diên Triệt công chúa vỗ bàn tay ngọc, những thiên binh thiên tướng kia lấy ra các loại đại lễ từ trong không gian pháp khí. 1.000.000 tiên nguyên,